nghe đọc truyện .net. Quý vị và các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe truyện Hà Yêu Trò Đến Chết. Truyện đồng tác giả TDVK6969 và Dung Pèo. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Bùi Dương. Tình yêu đối với một số con người thì nó là một thứ gì đó có thể khiến cho con người ta dám làm những việc điên rồ. Và cũng như chúng ta đã biết, tình yêu là một thứ gì đó mà bạn có thể không cần đánh đổi lấy bất kỳ một cái gì mà vẫn có được. Nhưng lại có những người phải đánh đổi tất cả cái mạng sống của bản thân chỉ để được nếm cái mùi vị ngọt ngào của tình yêu ở những giây phút cuối cùng của một đời người. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây có lẽ sẽ là một câu chuyện buồn đối với bạn đọc. Và đặc biệt hơn nữa, nhân vật chính trong chuyện sẽ không được tôi phán xét trực tiếp mà là để cho các bạn đọc tự suy ngẫm và phán xét nhân vật này. Liệu nhân vật chính của chuyện có xứng đáng phải chịu cái kết cục này hay không? Tất cả nằm ở sự phán xét của các bạn. Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi. Mọi người đi trên đường vội tránh qua một bên cho xe cứu thương đang phi hộc tốc thẳng về phía phòng cấp cứu của Bệnh viện Quân đội 108. Mọi người trên đường, mỗi lần thấy xe cứu thương hú còi lao qua thì chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Họ họa trang chỉ còn biết cầu mong cho nạn nhân sẽ mau chóng tai qua nạn khỏi. Cuối cùng xe cứu thương cũng tới được phòng cấp cứu. Một chiếc cán được lôi xuống và đẩy thẳng hộc tốc tới phòng cấp cứu. Trên cán là một người con gái trẻ tuổi đã được băng bó sơ qua, nhưng trên đầu chảy nhiều máu lắm. Một lúc sau thì có một người đàn ông khác lao tới phòng cấp cứu vội vã hỏi. Cô cho tôi hỏi, lúc nãy có cô gái nào được đưa vào đây do tai nạn giao thông không? Nhân viên y tá đó dò sổ bệnh nhân và nói rằng có một ca vừa đưa tới hiện đang cấp cứu. Người đàn ông này chỉ còn biết ngồi ngoài vò đầu bứt tai. Một lúc sau lại có một loạt người khác chạy tới. Người đàn ông này nhìn qua thì đoán là người nhà của nạn nhân. Ông tiến về phía mấy người này đang ngồi. Bà mẹ thì khóc sụt sùi, còn ông bố thì mặt mày đăm chiêu lắm. Người đàn ông này tiến tới từ từ hỏi. Ông bà là bố mẹ của cháu nó hả? Lúc này hai người mới ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn ông này mới tiếp lời giọng run rẩy. Tôi là người đâm vào cháu nó. Nghe hết câu, bà mẹ lúc này bỗng vùng dậy tóm cổ người đàn ông và gào thét trong nước mắt. Là ông đã đâm con tôi, ông mau trả lại con cho tôi đây, trả lại đây. Lúc này ông bố mới vội tiến lại vẳng tay vợ mình ra và nói trấn an. Bà bình tĩnh lại đi nào. Mặc cho người chồng và mấy người khác vào can ngăn, phải mất một lúc người mẹ này mới bình tĩnh trở lại. Thế rồi người đàn ông này mới trình bày về vụ tai nạn. Ông ta nói rằng ông ta đang lái xe ô tô trên đường bình thường. Bỗng con gái của hai người này đang đi lái xe máy thì bất ngờ cái xe đứng khựng lại và quay ngang. Xe ô tô ông đang vừa lúc đi tới không phanh kịp nên đâm ngang hông xe cô. Thấy vậy, người đàn ông này vội gọi xe cứu thương đồng thời chạy theo vào đến viện để coi tình hình. Người mẹ của nạn nhân nghe xong thì cứ sững sờ người ra, còn người chồng thì chỉ biết thở dài. Nhưng có lẽ tất cả bọn họ ai cũng mong rằng người con gái kia sẽ tai qua nạn khỏi mà thôi. Viên bác sĩ phụ trách ca cấp cứu từ từ bước ra khỏi phòng. Thấy thế mọi người vội bu lại và hỏi han coi người con gái đó có làm sao không. Vị bác sĩ thở dài. Thế rồi ông ta nói, tình hình có thể tạm coi là ổn thỏa, nhưng còn phải tiếp tục theo dõi. Nghe đến đây thì ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thế rồi họ lại ngồi ngoài đợi, đợi cho đến cái lúc người con gái kia tỉnh lại thì sẽ vào thăm. Trong số những người đợi ở ngoài, có một cậu thanh niên đeo kính nhìn rất trí thức. Trên mặt cậu ta lúc này vẫn toát lên một cái vẻ lo toan lắm. Không lẽ người này là anh trai của cô gái? Hay cậu ta là người yêu? Nhưng vấn đề là chúng ta quan tâm lớn nhất đó là người con gái kia là ai và tại sao lại ra nông nỗi này. Người con gái này nằm lặng lẽ một mình một buồng trong phòng theo dõi đặc biệt. Xung quanh cô là những máy móc do nhịp tim và truyền các thứ dung dịch khác. Tiếng máy đập nhịp tim cứ thế kêu từng tiếng bíp vang vọng vào trong cái không gian như ngưng đọng lại trong căn phòng trắng toát này. Người con gái từ từ hé mắt dần tỉnh. Cô ta nhìn khắp căn phòng trắng toát. Vậy là cuối cùng cô đã không chết. Cô gái nằm một mình trong phòng mà biết ơn thần Phật đã ban cho mình một cơ hội nữa được sống sót để mà được làm người. Nhưng tại sao trên khóe mắt cô gái lại rơi lệ? Không lẽ cô quá cảm động trước cái cơ hội sống sót lần này? Hay đơn giản là cô khóc vì việc gì nữa? Thì ra, cô gái không phải khóc vì sung sướng được nếm mùi thoát khỏi tay thần chết, mà cô khóc vì hối hận. Hối hận về những gì cô đã làm để dẫn đến mọi việc như ngày hôm nay. Không biết bây giờ cô đang oán hận bản thân mình hay là cô oán hận ông trời sao quá nghiệt ngã. Từ lúc cô sinh ra cho đến cái giây phút ngày hôm nay, cô chưa hề làm một việc gì thất nhân thất đức cả. Vậy mà tại sao chỉ vì một sai lầm trong cuộc đời mà cô lại phải đánh đổi lấy cả cái mạng sống này cơ chứ? Thế rồi dường như cô gái trẻ lại cảm thấy trái tim mình quặn đau khi cô nghĩ tới cái người mà cô thương thầm nhớ trộm. Cô đã làm những gì mình có thể. Cô đã làm theo cái tâm nguyện và suy nghĩ của mình. Vậy mà tại sao cô vẫn không có được anh ta cơ chứ? Cô gái cứ nằm đó nghĩ ngợi mãi về những gì đã xảy ra. Và cô thiết nghĩ rằng nếu như mình may mắn sống sót được thì cô sẽ nguyện không theo đuổi cái người mà mình thầm thương trộm nhớ đó nữa. Cô gái vừa mới kịp thở hắt ra một hơi thở dài, chút đi những suy tư để mà thanh thản nghỉ ngơi tính dưỡng, thì bỗng cô cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng này hạ xuống đến mức lạnh cóng. Cô gái toàn thân run rẩy, như thể cô biết chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi từ trong góc căn phòng hiện ra một người phụ nữ mặc bộ quần áo đỏ, tóc dài xõa ra, hàm răng nhọn hoắt nham nhở, hai con mắt đỏ ngầu. Thế rồi người đàn bà này cất cái tiếng cười như xé vải khiến cho cô gái nằm trên giường run lên bần bật. Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Cô gái sợ hãi, nói giọng yếu ớt run run. Con xin bà tha cho con. Người đàn bà mặc đồ đỏ này từ từ tiến tới phía cô gái. Đầu bà ta hết bẻ qua phải, rồi lại bẻ qua trái. Từng tiếng răng rắc kêu lên rất giận người. Cô gái nằm đó như cố động đậy gào thét, nhưng có vẻ như không có được ích lợi gì. Người đàn bà này từ từ trèo lên giường đè ngang người cô gái này. Bà ta đưa cái bàn tay gầy guộc, xám xịt với những cái móng tay nhọn hoắt lên vuốt ve khuôn mặt của người con gái này. Người con gái này thì có vẻ như là sợ hãi đến tột cùng. Cô ta hai mắt vẫn nhạt nhòa. Cô nói giọng run rẩy hơn. Con xin bà mà. Con không biết. Chợt hai mắt người đàn bà này như đỏ rực lên. Trên mặt bà ta, những vết thẹo bỗng dưng bị rách ra và máu chảy từng giọt xuống mặt người con gái này. Người con gái này chỉ biết quay đầu để tránh những giọt máu tanh ngòm đang chảy vào mặt mình. Người đàn bà này đưa một tay quay đầu cô gái này lại, nói giọng đay nghiến. Mày nói láo, làm sao mà mày không biết cho được? Mày đã yêu nó được 3 năm, mà chuyện nó có người đi theo bảo vệ, mày không biết sao? Người con gái này có vẻ như nghẹt thở, cô ta cố thều thào. Con xin bà, con không biết thật mà. Người đàn bà này lại siết cổ cô gái chặt hơn nữa. Thế rồi bà ta quát lớn. Cầm mồm ngay! Chỉ vì mày, chỉ tại mày mà tao ra đến nông nỗi này đây. Mày giả lại khuôn mặt này cho tao. Cô gái này vẫn có vẻ thều thào nói. Con xin bà mà, con quả thật không biết mà. Thế rồi người đàn bà này dùng tay siết chặt hơn nữa cổ người con gái. Chỉ thấy người con gái giãy giụa liên hồi. Chợt cỗ máy đo nhịp tim bên cạnh của cô phát ra một tiếng bíp dài đằng đẵng. Lúc này cửa phòng bệnh của cô gái bật mở. Thế rồi y tá và bác sĩ chạy ùa vào. Mấy cô y tá vội chỉnh lại điều độ truyền dung dịch, còn bác sĩ thì liên tục ấn vào ngực để làm nhịp tim đập lại. Sau một hồi toát mồ hôi, cuối cùng cái tiếng bíp lại từ từ phát lại. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tính ra ngoài thì người con gái này mới thều thào nói. Bác sĩ, y tá, đừng để em ở lại một mình. Em sợ lắm. Lúc này bác sĩ mới phái một cô y tá trẻ tuổi ở lại. Cô y tá đồng ý để ở lại đồng thời để theo dõi tình hình của bệnh nhân này luôn. Cô y tá từ từ kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cô gái. Cô gái thấy cô y tá ngồi lại thì cũng an tâm hơn được phần nào. Và có lẽ trong dáng người đàn bà mặc đồ đỏ đã không còn nữa. Nữ y tá thấy hai mắt của cô gái nhạt nhòa. Thế là chị ta lấy tay mình cầm lấy tay người cô gái này để mà an ủi. Thế rồi cô nữ y tá bắt chuyện. Tại sao em lại ra nông nỗi này? Cô gái lúc này mới quay đầu ra nhìn cô y tá. Thế rồi cô mỉm cười trong nước mắt nói giọng nghẹn ngào. Chị ơi, chị đã bao giờ yêu chưa ạ? Chị y tá mỉm cười, chị ân cần đáp. Có chứ, chị mới cưới em nè. Cô gái lúc này nói giọng nghẹn ngào. Em chúc chị hạnh phúc bên anh ý nha. Lúc này chị y tá mới hỏi lại. Nhưng em chưa nói cho chị nghe, sao lại ra nông nỗi này? Cô gái lúc này trượt bật khóc thút thít. Thế rồi cô đáp. Em đến nông nỗi như thế này Là vì yêu đấy ạ. Chị y tá nghe thấy vậy thì cũng thắc mắc lắm. Thế rồi chị ta hỏi. Em nói sao cơ, chị không hiểu. Thế rồi cô gái mới đáp tiếp. Em không tự sát vì yêu đâu, mà là em bị quỷ của mùa yêu nó giết. Càng nghe, chị y tá càng không hiểu gì, nhưng chị ta nghĩ rằng có lẽ cô gái này đang mệt nên nói lung tung. Chị y tá không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu cho qua và bảo cô gái cố ngủ đi cho khỏe. Cô y tá cứ ngồi đó túc trực bên người con gái. Còn cô gái thì cứ khóc thút thít được một lúc rồi cô cũng thiếp ngủ đi. Chính cái giấc mơ đó của cô gái là một thước phim quay ngược. Chính nó đã đưa cô gái này quay trở lại với thời điểm mà mối tình đầu của cô nảy nở. Hưng đang ngồi trong cơ quan thì bỗng cái nhạc chuông nhảm nhí của cậu reo vang khiến cho mọi người giật mình. Alo, anh Cốt đây. À, Cốt là thằng nào đấy? Cái con mẹ mày, anh Cốt tổng giám đốc chứ còn ai Cốt nào? Hưng cuống quýt nhấc điện thoại lên nghe, mặc cho mấy nhân viên cùng phòng cười sặc sụa trong nước mắt. Hưng đáp máy thì từ đầu dây bên kia. Anh Hưng hả? Ta làm chưa? Đi ăn kem với em nha. Hưng đáp. Dung hả? Em qua công ty của anh đi. Để xe lại đây. Rồi anh đưa em tới quán kem chiên mới mở ngon lắm. Dung đáp. Thôi mất công quá. Anh đọc địa chỉ đi. Em ra thẳng đó luôn. Hưng cười khỉ đáp. Anh không có biết địa chỉ, chỉ nhớ mặt đường thôi. Em qua đây đi, rồi chúng ta đi một xe cho nó tiện. Dung cuối cùng cũng đành nghe lời, cô ta nói. Mệt anh ghê đó. Ok, có gì 15 phút nữa em có mặt nha. Hưng cũng đáp ok rồi dập máy. Quả nhiên 15 phút sau, Dung đã tới công ty, nơi mà Hưng đã làm thực tập sinh. Chẳng là Dung quen Hưng cũng được 3 năm rồi. Thêm vào đó cả hai đều là dân viết truyện. Một người viết truyện kinh dị, một người viết truyện tình cảm. Nên tâm hồn của hai đứa cũng bay bổng và lơ tơ thơ giống như nhau. Dung để xe lại cơ quan của Hưng. Thế rồi cô ả trèo toát ngay lên chiếc xe SH2 sẻng. Có lẽ đây là con SH2 sẻng còn lại duy nhất tại Hà Nội. Cũng may là SH không có cái xô ở đằng trước, không thì chẳng bao giờ Dung dám để cho Hưng đèo đâu. Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Thế rồi Dung vòng tay ra ôm nhẹ lấy bụng của Hưng. Hưng chắc có lẽ cũng hiểu Dung quá rồi, nên cậu cũng không phản ứng gì. Còn Dung thì khác, cô rất tinh quái ở chỗ là mặc dù ngoài miệng thì không thích cái việc gửi xe rồi để cho Hưng đèo đâu. Nhưng có lẽ cô ta thích được anh chàng này đèo lắm. Có lẽ nó mang lại cho Dung một cái cảm giác hạnh phúc hay như là bình yên khi mà cô được ở bên cạnh Hưng. Cuối cùng, hai người cũng đã đi tới cái quán kem mới mở. Sau khi đã gọi hai đĩa kem chiên xong, hai người lại ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Kem được bê ra rất là lạ mắt. Hưng thì thú thực là chưa ăn cái loại kem này bao giờ. Có lẽ cậu ta biết Dung thích ăn lắm, nên hôm nay mới đưa cô ta ra chỗ này thử. Hưng cầm thìa lên như một thói quen. Cậu ta cứ thế mà chọc vào cái bánh chiên đó cho đến khi kem chảy ra và trộn đều chúng lên với nhau. Cái Dung ngồi đó há mồm ra nhìn. Thế rồi cô ta mắng. Anh đang làm cái trò gì thế? Hưng nhìn Dung cười đáp. Ăn kem chứ làm gì? Thế rồi cái Dung có vẻ như là tức tối lắm. Cô ta lên lớp cho Hưng một bài về việc ăn kem chiên như thế nào. Mấy người khách ngồi gần đó cứ liếc mắt nhìn Dung. Có lẽ họ nghĩ Dung là một cô nàng đanh đá đang bắt nạt người yêu của mình. Nhưng trên thực tế thì Dung kém hơn Hưng một tuổi. Cũng chính là cái cá tính mạnh mẽ đó của Dung mà Hưng thích cô. Và hai người có vẻ như chơi với nhau rất hợp cả. Sau một bài giáo huấn, cuối cùng đâu cũng lại vào đó. Hưng ngồi ăn kem một vèo hết luôn cả đĩa. Còn cái Dung thì vẫn ngồi thưởng thức từng miếng một. Dung hết lời khen ngợi rằng kem ở tiệm này khá ngon và cô sẽ tới đây đóng đô thường xuyên. Hưng thì chỉ ngồi đó và mỉm cười. Có lẽ cái vẻ mặt hạnh phúc cộng với cái nụ cười duyên dáng của Dung cũng đủ làm cho cậu ta cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Dung và Hưng ngồi đó nói chuyện. Dung thì nhâm nhi từng thìa kem, còn Hưng thì nâng ly cà phê đen đặc, làm từng ngụm một. Dung nhìn cốc cà phê mà nhăn mặt rùng mình. Thế rồi cô nói. Em không hiểu sao anh lại uống được cái thứ cà phê đen đắng ngắt đó chứ. Bổ béo gì đâu. Hưng lúc này thì phì cười. Thế rồi cậu ta đáp. Em à, uống cà phê đen đặc để biết vị đắng của cuộc đời. Chỉ có vậy thì mới viết được chuyện ma chân thực nhất mà thôi. Dung vẻ mặt như chán trường. Cô ta bĩu môi mỗi khi nghe Hưng nói về chuyện đạo đức với cả cuộc sống. Thế rồi Dung đứng lên vẫy tay gọi. Chị ơi, chị em một ly cà phê sữa đá. Hưng ngồi đó có vẻ như hiểu ra điều gì đó. Cậu ta tủm tỉm cười. Ly cà phê sữa đá được mang ra. Đích thân Dung quấy lên cho cậu. Thế rồi Dung đẩy ly cà phê sữa đá đó về phía Hưng mà nói. Em muốn anh uống hết cả ly này nữa. Hưng nói giọng chọc ghẹo. Hơ, anh béo như con heo thế này rồi mà uống cả hai ly thì thành con gì? Dung vẫn lắc đầu quậy quậy. Cô nói giọng cương quyết. Đời không phải lúc nào cũng chỉ có khổ đau đắng cay như anh nói đâu. Đời còn ngọt ngào lắm, vì nó cho anh gặp những người như em này. Anh phải uống hết ly này cho em. Hưng nghe cái triết lý đó thì cậu ta đến chết cười. Thế rồi Hưng gật đầu đồng ý là sẽ uống cả hai ly. Hai người ngồi đó nói chuyện thêm một lúc thì có một đôi dắt nhau đi vào ngồi ngay sau lưng Dung. Lúc này Dung để ý trên mặt của Hưng có lộ một nét gì đó ưu tư. Thế rồi cô ả quay đầu nhìn đôi trai gái đang ngồi âu yếm và hôn hít nhau. Hóa ra là Linh, người yêu cũ của Hưng cùng với thằng bồ mới. Thế rồi Dung quay lại thì thấy Hưng đã làm một hơi hết sạch cả ly cà phê đen đặc không đường. Thế rồi Dung ngơ ngác nhìn Hưng lấy một điếu thuốc ra đưa lên mồm châm. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thả khói. Dung nhăn mặt, giật điếu thuốc và nói. Anh hứa là không hút thuốc nữa, mà lại còn hút thuốc trước mặt của em cơ à? Hưng lúc này mới ngượng ngùng đáp. Anh... cho anh xin lỗi. Thế rồi Dung quay đầu ra nhìn chằm chằm vào mặt Linh. Lúc này, cái đôi đó đang dỉ tay nhau gì đó, rồi cả hai cười rúc rích. Dung có vẻ như bực mình lắm. Cô ả nói. Thôi, không ăn nữa, mất vui rồi. Thế rồi Dung kéo Hưng đứng lên giả tiền. Đi ngang qua hai người đó, Hưng không dám nhìn. Còn Dung thì thấy Linh tỏ thái độ như không hề quen biết nên cô ả tức lắm. Trên đường về, Dung để ý thấy Hưng rất yên lặng, không nói gì. Thấy thế cô ta mở lời. Anh vẫn còn yêu Linh lắm đúng không? Hưng vẫn không nói gì. Thế rồi bất ngờ Dung vòng tay ôm chặt lấy Hưng. Cô siết chặt cánh tay mình. Dung từ từ áp người mình vào lưng của Hưng. Cô tựa đầu của mình lên bả vai của cậu ta rồi nói. Em biết là trong lòng anh cảm thấy như thế nào. Nhưng rồi thời gian sẽ hàn gắn lại vết thương lòng thôi anh ạ. Lúc này Hưng mới nói. Anh không còn yêu cô ta. Chỉ là anh vẫn không ngờ được cô ta lại là người như thế mà thôi. Dù nghe thấy Hưng nói câu đó thì cũng chỉ còn biết im lặng. Trong lòng Dung có lẽ bây giờ cũng quặn đau nhiều lắm chứ. Chẳng là cô ả đã thương thầm trộm nhớ Hưng từ lâu lắm rồi. Có mấy lần cô ta định bày tỏ, nhưng thấy cảnh Hưng mới dứt ra được khỏi người yêu cũ và tâm trí của cậu vẫn còn đang rối bời lắm, nên Dung đành giữ lại cái tình cảm đó cho riêng mình. Nhưng Hưng đã bỏ Linh được 2 năm, nhưng hai người vẫn thi thoảng nói chuyện và làm bạn. Điều này càng khiến cho Dung khó chịu hơn nữa. Cô ả nghĩ rằng chính cái việc đó đã khiến cho tâm trí của Hưng không thể nào quên hẳn được Linh. Cả hai người không nói câu nào cho đến khi về lại cơ quan của Hưng. Hưng dắt xe của Dung xuống, thế rồi cậu ta ôm chặt lấy Dung vào lòng mà nói. Cảm ơn Dung về tất cả nhé. Dung vô cùng ngỡ ngàng, nhưng cô ta cũng biết, vòng tay ôm lại. Thế rồi Dung chào tạm biệt Hưng đi về. Nhưng kỳ thực là cô không về mà đi một vòng, sau đó Dung dừng xe lại từ phía xa để nhìn Hưng. Cậu ta đang ngồi ở cửa cơ quan mà xịt thuốc. Dung còn lại gì Hưng nữa. Mỗi lần cậu ta mà nghĩ ngợi chuyện gì là hút thuốc ghê lắm. Dung thở dài buồn bã. Thế rồi cô quay đầu xe đi về. Dung về đến nhà thì quăng cặp, sau đó đổ người cái rầm thẳng lên giường. Chợt như tính làm chuyện gì đấy. Dung ngồi dậy rút điện thoại ra soạn một cái tin nhắn cho Hưng. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Nhưng không hiểu sao cô lại xóa tin nhắn đó đi và ngả người xuống giường. Dung nhớ lại câu chuyện và lý do tại sao Hưng chia tay Linh. Điều khiến Dung phải lòng Hưng ngay lúc đó là mặc dù chia tay, khi kể lại Hưng không hề đổ lỗi cho Linh, mặc dù theo như Dung hiểu thì chính Linh đã lợi dụng và lừa Hưng. Thế rồi Dung nằm trên giường từ từ nhắm mắt và bắt đầu nghĩ ngợi. Tại sao một người tốt như Hưng lại có thể gặp một kẻ hai mặt như Linh được cơ chứ? Dung đã tâm sự rất nhiều với bạn bè về Hưng. Và có lẽ bạn của Dung cũng đã đoán được rằng cô ả đã chết mê chết mệt Hưng rồi. Thế rồi trong một lần nói chuyện, một đứa bạn của Dung đã chỉ cho Dung cách đi gặp một bà thầy bên Gia Lâm để làm cái bùa yêu, thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có Hưng là người yêu. Lúc đầu Dung nghe thấy đứa bạn mình nói vậy thì chối đây đầy. Cô nhớ tới những gì mà Hưng nói cho cô nghe. Hưng nói rằng bùa ngải là thứ của ma quỷ, dùng nó không bao giờ có lợi cả, mà chắc chắn người bị hại cuối cùng vẫn là bản thân mình mà thôi. Thế nhưng rồi bạn bè đưa đẩy, chúng nó nói Hưng cũng chỉ là mấy anh trẻ trâu, biết linh tinh ba cái chuyện mê tín chứ cũng chẳng biết gì. Dung vừa nghe đám bạn thuyết phục, cô vừa nghĩ đến cái cảnh mà Hưng suốt ngày suy nghĩ buồn bã về Linh. Hơn thế nữa, cả năm Hưng mới về chơi Việt Nam một lần, mà cứ thế này thì không ổn. Thêm vào đó, Dung nghĩ rằng Hưng là con nhà khá giả. Dung chỉ là con nhà bình thường mà nhan sắc cũng không phải là điểm mạnh. Nếu như để tự nhiên thì không biết đến bao giờ mới yêu được Hưng. Và với cái suy nghĩ đó, Dung đã quyết định làm một việc. Đó là dùng bùa yêu để có được Hưng. Không những có thể chiều lòng bản thân mình mà còn có thể giúp Hưng thoát khỏi những suy nghĩ khi buồn phiền nghĩ về Linh. Sáng ngày Chủ nhật hôm đó, Dung và một đứa bạn nữa qua bên Gia Lâm để tìm gặp cái người đàn bà mà có thể làm cho Dung một cái bùa yêu để chiếm được tình cảm của Hưng. Dung với con bạn đi trên đường thì điện thoại cô ta reo lên. Dung bốc máy nghe. Anh Hưng hả? Đầu dây bên kia. Ừ, Dung đó hả? Đang đi đâu vậy hả em? Có muốn ra quán cà phê một tẹo không? Dung đáp. Em đang có việc bận rồi, hẹn anh tối mai nhá. Hưng đáp. Ok, vậy có gì tụi anh qua đón em hả? Dung đáp. Ok anh, có gì thì em nhắn tin. Thế rồi Dung dập máy, trong lòng cô tự nhủ. Đợi em về nhé anh. Chỉ sau ngày hôm nay là em sẽ có anh được rồi. Thế rồi con bạn của Dung đèo cô ta đến một căn nhà có mảnh vườn rộng thênh thang. Con bạn Dung có vẻ như là đã đến đây nhiều lần rồi. Nó bảo Dung xuống xe. Thế rồi nó bảo Dung mở cửa. Rồi con bạn dắt xe vào để gọn qua một bên. Thế rồi hai người lại đi ngang qua cái khu vườn rậm rạp đó. Dung quay qua hỏi bạn mình. Mày không khóa xe à? Con bạn Dung nói, cần gì khóa? Mình là khách của bà, đứa nào vào đây cắp xe âm binh vật chết. Dù nghe thấy thế thì cũng chỉ bĩu môi không tin. Rõ ràng bây giờ là tầm gần trưa, nhưng không hiểu sao cái khu vườn này trồng cái gì mà tán nó lớn lắm, che phủ cả khu vườn, chặt hết cả ánh sáng. Dung lần đầu đi qua, cô có cái cảm giác hơi lạnh lạnh. Thế rồi cô nhìn quanh, bất chợt Dung giật thót người khi trên cái cành cây to kia là một người mặc áo trắng ngồi đu đưa. Dung quay ra túm lấy con bạn hét lớn, ghê quá mày ơi! Con bạn thở dài đáp, mày nhìn thấy ma rồi hả? Dung trố mắt nhìn nó, cái gì? Mày nói cái gì cơ? Con bạn Dung gỡ Dung ra rồi nói, không sao đâu, cứ đi theo tao, đều là quân của thầy, không làm hại mày đâu mà lo. Thế rồi hai người từ từ tiến vào cái gian nhà trước mặt. Cái Dung là một lần nữa thót tim khi nó thấy bóng người tóc dài đứng thấp thó ở cửa. Bên trong gian nhà này tối om om. Cái Dung từ từ nấp sau lưng con bạn của mình. Dung nói nhỏ, về tôi mẹ ơi, tao sợ lắm. Con bạn Dung kéo tay và nói, mày mà về bây giờ, âm binh theo đến tận nhà đó. Bị con bạn dọa, Dung càng sợ hãi, nhưng cuối cùng Dung cũng bị nó lôi thẳng vào bên trong. Vừa bước vào gian nhà, cái cảm giác đầu tiên mà Dung cảm nhận được đó là rờn rợn. Thêm vào đó là đang hè mà sao trong này còn lạnh hơn cả điều hòa thế này chứ. Thế rồi con bạn Dung đưa cô vào căn buồng sâu nữa. Nhưng lạ ở chỗ là từ khi Dung bước vào, cô có cái cảm giác như trong này đông đúc ngột ngạt lắm. Còn có cái cảm giác như có hàng nghìn con mắt đang nhìn theo hai người vậy. Con bạn của Dung đưa Dung vào căn buồng trong cùng. Cảnh tượng đập vào mắt của Dung là một cái bàn thờ lớn lắm. Khắp bàn thờ là bóng đèn đỏ sáng rực như một màu máu. Nhưng trên bàn thờ không có ảnh ai, không một tượng Phật. Chỉ bày la liệt vàng mã, hoa quả, rồi cả gạo, muối và tro. Trước bàn thờ là một bà lão đang ngồi thiền. Mái tóc màu tiêu, dáng người gầy gò. Trước mặt bà ta là một cái đĩa với mấy mẩu xương. Bên cạnh là la liệt nến, hương và một cuốn sách cổ chữ Hán. Con bạn của Dung dắt Dung tới trước mặt bà lão này. Thế rồi con bạn quỳ xuống đầu gối cúi chào lại. Còn Dung thì vẫn ngồi đó ngỡ ngàng. Thấy con bạn của mình vô lễ quá, con bạn Dung kéo Dung ngồi xuống lại và mắng nhỏ. Mày cúi đầu chào bà đi con này. Bỗng bà lão lúc này cười lớn, thế rồi bà ta nói một cái giọng lành lạnh. Không cần phải đa lễ, ngẩng đầu lên ta coi mặt. Lúc này cả con bạn Dung và Dung đều ngẩng đầu lên. Bà lão này nhìn Dung chằm chằm. Thế rồi Dung không may bắt gặp lại ánh mắt của bà lão. Cả ánh mắt đầy kinh hãi. Cả ánh mắt như muốn đục khoét thẳng vào tâm hồn của Dung vậy. Dung lặng lẽ cúi đầu như để tránh cái ánh mắt đó. Thế rồi bà lão này mỉm cười, bà ta nói. Con đến đây xin bùa yêu hả? Cái Dung lúc này nhìn bà lão miệng run lên. Sao chưa hỏi mà bà ấy đã biết là sao? Dung còn đang định hỏi thì chợt cô gái có cảm giác như có một bàn tay lạnh sờ mó khắp người mình. Dung hơi rùng mình ướn ẹo. Thấy thế bà thầy này hằn giọng. Ngay lập tức Dung có cảm giác như có gió thổi ngang tai. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Thế rồi bà thầy bắt đầu phán tiếp. Con là người có tình yêu rất mãnh liệt, cũng như là cá tính của con vậy. Yêu một người mà cứ giữ mãi trong lòng. Yêu một người mà bản thân mình không thể nói ra. Chỉ lặng lẽ nhìn người đó phải chịu nỗi đau khổ dằn vặt. Đó là một cảm giác vô cùng nhức nhối, đúng không nào? Dung càng nghe bà thầy nói thì càng cảm thấy trong lòng mình quặn đau. Không lẽ bà ta quả là người có phép thuật? Sao bà ta lại có thể đọc được cõi lòng của Dung như một cuốn sách vậy? Thế rồi bà thầy này lật từng trang sách ở cái quyển sách rách nát ra. Trong đó có những dòng chữ Hán khó hiểu. Dung vốn tò mò, cô hỏi ngay. Thưa bà, cho con hỏi sách gì thế ạ? Bà thầy này mỉm cười, bà ta đáp bằng giọng rờn rợn. Đây là cuốn Tà Thuật Kinh, một vật gia truyền của dòng họ ta. Dù nghe nói cái tên cũng kỳ lạ lắm, nhưng rồi cô cũng chả hỏi gì thêm nữa. Bà thầy lật một lúc cho đến một trang, rồi bà đọc mấy dòng trong đó. Bà thầy ngẩng đầu lên nhìn Dung nói. Trong sách có chỉ cách làm bùa yêu. Có thể chắc chắn giúp con có được người trong lòng ngay tức thì, con thấy sao? Dung nghe đến câu có hiệu nghiệm ngay tức thì cô mừng lắm. Nhưng rồi chợt lại lo nghĩ về điều gì đó, Dung hỏi. Nhưng thưa bà lấy giá bao nhiêu ạ? Bà thấy nghe thấy vậy thì cười rúc rích, bà ta nói. Ta lấy rẻ có 5 triệu thôi, 2 triệu lấy ngay bây giờ, còn 3 triệu lấy sau. Dung nghe cái giá có vẻ hợp lý, thế rồi cô hỏi tiếp. Thế con cần chuẩn bị gì nữa ạ? Bà thầy nói, trước tiên cắt cho ta một ít tóc của con, sau đó ta cần một ít mồ hôi của con. Nói rồi bà thầy đưa cho Dung một con dao nhỏ. Dung cắt một đoạn tóc rồi cô móc trong túi ra tờ giấy thấm mồ hôi lúc này của Dung. Bà lão cầm hai vật đó. Bà ta lấy trong cái hộp gỗ sau lưng ra một con hình nhân bằng vải. Thế rồi bà banh cái kẽ ruột của nó ra, nhét tờ giấy đó vào. Sau đó bà nhét tóc của Dung xong đâu vào đó, bà nói, bây giờ con về cắt lấy tóc và lấy giấy thấm mồ hôi của người con yêu y như ta đã làm. Ngày hôm sau mang đến đây, ta sẽ làm phép cho. Sau khi mọi việc xong xuôi, Dung gửi bà thầy 2 triệu trước, thế rồi hai người cúi chào tạm biệt. Trên đường đi, Dung có vẻ như vẫn lưỡng lự lắm, thế rồi bên tai cô vang vang tiếng con bạn nói. Mày yên tâm, bà thầy này cao tay lắm, kiểu gì anh Hưng cũng là của mày à? Tối muộn ngày hôm đó, Dung ngồi với Hưng tại một quán cà phê ven hồ Hoàn Kiếm. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng xe cộ ngoài đường bấm còi inh ỏi. Nhưng có lẽ những điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến mấy cái chuyện mà Hưng đang nói với Dung. Mà cũng không hiểu được trong đầu của Hưng đang nghĩ cái gì nữa mà lại nói chuyện với Dung những điều mà có lẽ chỉ thuộc về riêng Hưng. Hưng biết rõ rằng Dung không hề thích và cực kỳ ghét Linh, người yêu cũ của Hưng. Thế nhưng Hưng vẫn quyết định mang chuyện này ra để nói với Dung. Không lẽ cậu ta thực sự cũng có tình cảm với Dung ư? Hay chỉ đơn giản là cậu ta coi Dung như một cô bạn rất là thân thiết? Chuyện là thế này, Hưng mới nhận được tin mấy đứa bạn của mình nói rằng Linh vừa chia tay với người yêu kia, và lý do là vì thằng người yêu này thường xuyên đánh đập cô ả. Có mấy lần cô tránh mặt, nhưng hắn vẫn chặn đầu dọa dẫm. Linh phải nhờ tới mấy người bạn trong ngành công an can thiệp thì cô mới tạm yên thân. Giờ Linh đang rất buồn và cần có bạn bè. Hội bạn cấp 2 rủ Hưng có gì tối mai cùng nhau lên bar với Linh để giúp cô khuây khỏa. Dung nghe đến chuyện Linh bị thằng bạn trai kia đánh thì cô mở cờ trong bụng. Đúng là quả báo cho mày chết. Đó là những gì mà Dung đang nghĩ. Nhưng ngoài ra, cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà Hưng lại là người muốn đi và rủ Dung đi cùng. Thứ nhất là rủ Dung đi để làm gì cơ chứ? Dung vốn ghét Linh, giờ dắt Dung đi thì chả nhẽ để chọc tức Linh hay sao nữa. Nhưng Dung biết Hưng qua 3 năm thì cậu ta không phải là cái loại người đổ thêm dầu vào lửa như thế. Có lẽ điều làm Dung khó chịu nhất là tại sao khi đề cập đến chuyện của Linh đang đau buồn, khổ sở thì mặt của Hưng lại cũng có vẻ buồn phiền lắm. Cứ như là Hưng vẫn còn yêu thương Linh nhiều lắm vậy. Nhưng nói xong, cậu để ý cái sắc mặt của Dung thì thấy cô ta không tỏ thái độ gì. Nét mặt của cô lạnh tanh, Hưng cố gượng cười nói. Em đi với anh nha. Chính cái câu nói của Hưng như giọt nước tràn ly. Dung đập mạnh tay xuống bàn khiến cho Hưng rùng mình. Thế rồi cô nói giọng cáu gắt. Anh bị điên à? Em đi làm cái gì cơ chứ? Mà cái con nhỏ đó, nó đã không ra gì với anh. Tại sao anh còn phải tỏ ra tốt đẹp với nó như vậy chứ? Nó bị đánh đập ra nỗng nỗi đó là quả báo mà thôi. Chẳng phải anh vẫn thường hay viết trong chuyện của anh là ác giả ác báo hay sao? Hưng nghe những lời nói đó thì cậu ta chỉ biết im lặng cúi đầu. Cũng may là lúc đó tại quán cà phê này cũng vắng khách. Nhưng nhân viên và mấy người lác đác ở đó thì quay hết lại nhìn về phía hai người. Dung như nhận ra điều gì đó, cô cố trấn tĩnh lại bản thân rồi từ từ ngồi xuống. Hưng lúc này mới chút một điếu thuốc ra hít. Điều lạ là Dung cũng chả buồn rụt cái điếu thuốc khỏi miệng Hưng. Hưng nhả khói, cậu nói giọng từ tốn. Em à, biết là Linh bị như thế. Nhưng dù sao, anh và chị Ý vẫn là bạn. Bạn bè thấy nhau như vậy, làm sao đứng nhìn được. Dù nghe những lời nói đó như chối tỉ lắm, thế rồi cô ta lại đập tay lên bàn mạnh cái nữa, nói giọng nghẹn ngào. Bạn bè cái con mẹ gì chứ? Nhiều lúc em không hiểu nổi anh, sao anh có thể dại dột và ngu ngốc đến như vậy chứ? Anh có biết là anh dại lắm không? Nó đối xử với anh không ra một cái gì, mà anh vẫn luôn luôn tốt với nó. Phải chăng anh là cái thằng đồ đạo đức giả, cố tỏ vẻ là mình thánh thiện? Hay là anh là cái thằng đều nhân cơ hội này mà đi trả thù xưa? Dung nói những lời cay nghiệt đó mà trên mắt cô đã nhạt nhòa. Nhưng không chịu được nữa, Hưng quát lớn. Dung! Tiếng quát đó như một nhát dao cứa vào tim Dung. Cô bất chợt im bặt. Hưng lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Dung mà nói. Anh cứ nghĩ rằng đã quen anh 3 năm. Hơn nữa, em đã đọc hết chuyện do anh viết. Em phải hiểu anh hơn ai hết chứ. Vốn biết người ta đối với mình không ra gì, nhưng dù sao anh cũng coi Linh như bạn, và ít ra đã học với nhau suốt hồi cấp 2. Em nói là anh tin vào quả báo, anh công nhận với em. Nhưng bây giờ người ta ra như vậy, em không nghĩ là đủ rồi hay sao? Nếu như anh còn tiếp tục chà đạp thêm thì không phải là anh tự tạo nghiệt cho bản thân mình phải không? Dung nghe những lời đó mà cô chẳng thèm bận tâm mấy. Trong lòng cô lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất. Hưng, anh có thực sự yêu em không? Thấy rằng cũng muộn rồi và tâm trí cả hai người lại không ổn định, Hưng đứng lên nói. Thôi muộn rồi, để anh đưa em về. Hưng ra trả tiền. Thế rồi hai người đi bộ ra lấy xe. Sau khi lấy xe ra, Hưng để ý thấy những hàng nước mắt của Dung đang lặng lẽ tuôn rơi trong khi cô đang đứng cài mũ. Hưng như không cầm lòng được, cậu ta lấy trong túi ra mấy cái khăn giấy đưa lên chấm nước mắt cho Dung. Nhưng Dung chỉ lặng lẽ quay đi. Hưng chỉ biết thở dài rồi đưa Dung về. Trên đường về, ngồi sau lưng của Hưng mà lòng Dung vẫn quặn đau từng hồi. Và cô thề phải có được Hưng bằng mọi giá. Dù cho buổi tối đã dịu hơn, nhưng Hưng vẫn đầm đìa mồ hôi. Có lẽ do cậu ta quá béo. Dung ngồi sau, lặng lẽ lấy tờ giấy ăn, thấm lấy một ít mồ hôi quanh cổ của Hưng. Thế rồi cô lấy đồ cắt móng tay ra, cắt một ít tóc ngắn, sau đó nhét vào một cái ngăn túi sách. Cả đoạn đường đi không một ai nói một câu. Chỉ đến khi về đến đầu phố, Dung mới bất chợt ôm chặt lấy Hưng từ đằng sau. Đã tới cổng nhà của Dung rồi, Dung từ từ xuống xe. Thế rồi cô đưa giả mũ cho Hưng. Hưng định ôm Dung một cái thì cô quay đầu. Nhưng cậu đã nhanh tay tóm lấy cổ tay của Dung. Hưng nói: Dung, em làm sao thế? Em giận anh lắm sao? Dung từ từ quay lại nhìn Hưng không nói gì. Hai mặt cô vẫn nhạt nhòa. Thế rồi bất chợt Dung tiến tới, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Hưng. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Thế rồi Dung nói nhỏ với Hưng: Em sẽ không để mất anh đâu. Hưng ngỡ ngàng trước câu nói đó. Cậu định hỏi Dung thì cô đã chạy vào nhà. Dung lên đến giường thì nằm vật ra mà nghĩ ngợi. Nhiều khi cô cũng không hiểu được rõ con người của Hưng là thế nào nữa. Phải chăng Hưng chỉ cố tỏ vẻ ra là một người tốt để lấy lòng người khác? Hay Hưng thực sự ngu ngốc và dễ bị lợi dụng? Dung cứ nằm đó mà nghĩ ngợi. Thế rồi chợt điện thoại reo vang. Dung cầm lên đọc tin nhắn. Anh thực sự xin lỗi vì đã có lời lẽ không phải với em hôm nay. Mong em hiểu cho anh. Chúc em ngủ ngon. Dung đọc lại tin nhắn đó thì cô mỉm cười trong nước mắt. Cô thầm nghĩ, anh ngốc lắm. Sáng ngày hôm nay, như đã hẹn với bà chị họ, Hưng cũng cùng với bà chị này qua Gia Lâm tìm gặp một người để lấy tư liệu viết chuyện, đồng thời cũng để bản thân cậu ta được mở mắt và học hỏi nhiều hơn về cõi âm. Hãy cái thế giới mà Hưng gọi là bên kia của sự sống. Hai người gửi xe tại một nhà ở chung cư cũ kỹ. Thế rồi cả hai xách đồ lên thẳng tầng 5. Chị họ Hưng gõ cửa một lúc thì một cô gái tầm 18 đôi mươi bước ra mặc một bộ quần áo ở nhà. Thế rồi cô gái đưa hai người vào trong. Hưng vừa đặt chân vào căn nhà này thì cậu cảm thấy da gà mình từng cọng một dựng đứng lên. Có lẽ viết chuyện đã bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự trải qua cái cảm giác của những nhân vật trong chuyện. Hưng để ý thấy cửa sổ của căn buồng này đã bị che kín hết. Trong nhà không thắp một ngọn đèn, chỉ toàn là nến. Điều đáng nói hơn là trong không khí trong nhà đều mát mẻ lắm, không nóng bức như ở ngoài. Vậy mà khi Hưng đi nhìn quanh thì cậu ta tuyệt đối không có thấy bất kỳ một máy điều hòa nào. Từ lúc bước vào, Hưng còn có cái cảm giác khác nữa. Đó là cái cảm giác rờn rợn như là cái cõi âm đang cận kề vậy. Người con gái này dắt Hưng và bà chị họ vào một căn buồng nhỏ để trải chiếu và đục một cái bàn thờ thắp nhang đèn mù mịt. Bên trên lại không có tượng Phật hay ảnh người quá cố, mà là la liệt bánh kẹo và đồ chơi. Hưng và bà chị họ ngồi xuống, cô gái này rót hai ly nước ra mời hai người. Hưng đón lấy ly nước làm một hơi. Thế rồi cậu ta buột miệng hỏi: Chắc cái bàn thờ kia để cúng cho vong trẻ con đúng không hả bạn? Cô gái này mỉm cười. Thế rồi cô ta nói: Có vẻ cậu cũng am hiểu về cõi âm nhỉ? Hưng cười ngượng ngùng. Thế rồi cậu ta nói: Cũng chẳng giấu gì cậu, tớ cũng viết chuyện ma được 3 năm rồi. Hôm nay mới có cơ hội đến gặp một người đặc biệt như cậu. Cô gái này mỉm cười nói: Đặc biệt là thế nào? Thế rồi Hưng nói rằng cậu có nghe bà chị họ nói qua về cô. Họ nói cô không phải ngay từ khi đẻ ra mà đã có thể nhìn và tiếp xúc được với cõi âm, mà đơn giản là mới nhìn được có mấy năm đổ lại đây. Rất nhiều người có đến đây nghe cô nói về cõi âm và đồng thời muốn nói chuyện với người âm thông qua cô nếu có thể. Người con gái này mỉm cười, thế rồi cô ta đáp. Như thế cũng có gì là đặc biệt hơn đâu chứ. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi là tại sao lại là mình, tại sao ông trời lại ban cho mình cái khả năng này chứ. Họa chăng đó cũng chỉ là định mệnh của mình mà thôi. Thế rồi cô gái này nói rằng, lúc đầu cô nhìn thấy người âm cô cũng sợ lắm, nhưng rồi dần dần cô cũng quen. Nhiều người biết chuyện tìm đến cô. Có người thì coi cô như một nữ thần, có người đến thì chỉ trích xong coi cô như là một kẻ lừa bịp. Nhưng đáng buồn hơn nữa là mấy người ở khu này thường lảng tránh cô và coi cô như một kẻ bị nguyền rủa. Họ sợ rằng cô sẽ mang lại đen đủi cho họ. Nghe đến đây Hưng mỉm cười, cậu nói giọng đồng cảm. Mong cậu hiểu cho, người trần mắt thịt thường ngu ngốc như vậy đó. Mình tin đây là định mệnh của cậu để giúp người sống có thể hiểu rõ hơn về cõi âm. Cô gái cũng mỉm cười, thế rồi cô đáp. Cảm ơn cậu nhé. Nghe được bộ lý luận của cậu thì chắc cậu theo đạo Phật hả? Hưng gật đầu, cô gái lại tiếp lời. Cậu có nói là cậu cũng có tìm hiểu về cõi âm nhiều. Thế cậu có biết rằng cậu có người âm theo không? Hương nghe thấy điều này thì cũng có hơi rùng mình. Cậu đã nghe người nhà và một bác coi bói bảo cậu là nhà bác Trung ở Nam Định có thể đề cập đến việc Hương được người đi theo bảo vệ và cậu luôn gặp may. Chẳng là hồi mới đẻ Hương thì cậu có 1 cân 7. Hơn thế cậu còn đẻ non, có 7 tháng, mà lại là do mẹ cậu không may ngã. Mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng cậu sẽ không sống được, nhưng ai lại ngờ rằng cậu sống tới tận 100 cân như thế này. Thêm vào đó, cái chuyện bản thân Hưng bị người âm theo, nhà cậu cũng nói nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên một người có duyên với cõi âm nói ra điều đó cho cậu. Hưng lúc này cũng đáp lại. Tớ nói thật với cậu, tớ quan niệm cõi âm và cõi dương là một. Chuyện người âm đi theo người dương là chuyện bình thường mà thôi. Hơn thế nữa, tớ tin người đi theo tớ là người nhà, và đó là ông hoặc bà của tớ, đúng không nào? Lúc này cô gái mỉm cười, cô nói. Cậu nói đúng rồi đó, đó chính là ông nội cậu. Hương nghe xong câu nói này thì bỗng bao nhiêu kỷ niệm trong lòng cậu ta với ông lại vọng về. Nhưng mà ông nội Hưng mất cách đây có chưa đến 10 năm. Làm sao có thể bảo vệ cậu khi cậu mới đẻ được? Hưng hỏi ngay. Nhưng người nhà tớ nói là tớ được bảo vệ từ khi sinh ra, mà ông nội của tớ mới mất cách đây có mấy năm. Như thế là thế nào? Cô gái này nói giọng từ tốn. Cậu nói không sai. Trước đây là một người thanh niên trẻ mặc áo lính đi theo bảo vệ cậu. Sau này ông nội cậu mất thì thế chỗ cho người đó. Tớ tin là nhà nội của cậu có một người bác hay chú chết trẻ ngoài chiến trường, đúng không nào? Nghe đến đây thì Hương càng ngạc nhiên hơn nhiều. Quả đúng là nhà cậu có một bác hy sinh ngoài chiến trường ngày trước. Quả nhiên cô gái này không hề lừa bịp. Thế rồi Hưng và bà chị họ ngồi lại nói chuyện đến gần trưa mới ra về. Trước khi về, Hưng bày bánh kẹo, đồ chơi và sữa lên trước bàn và thắp hương như lời chị họ của cậu căn dặn. Thêm vào đó, Hưng có in ra 2 bản, bên kia là của sự sống và 2 thế giới chung một con đường tặng cho cô gái. Cô gái có vẻ thích lắm và tiễn Hưng và cho chị họ đến tận cửa. Trước khi ra về, Hưng lấy trong túi ra 1 bao lì xì đỏ, mà bên trong là 500.000 đặt vào tay của cô gái. Cô gái hỏi Hưng, tiền công hả? Mình không nhận đâu. Hưng cười nói, giác quan của cậu thì có các vàng cũng không bao giờ mua được. Mình chỉ có chút quà để cậu có thể chăm sóc cho bản thân. Thêm vào đó, cậu cũng cần mua đồ cho mấy vong em bé, đúng không nào? Cô gái nghe vậy thì cũng đành vui lòng nhận. Cô nói, vậy thì em cảm ơn cậu nha. Mà cậu có biết là người âm rất biết ơn cậu không? Nghe đến đây cả Hưng và bà chị họ ngơ ngác. Hưng nói, ý cậu là sao? Cô gái đáp, cậu là người đầu tiên đặt chân vào nhà tớ, mà các vong hồn, kể cả vong trẻ, cũng bỗng mừng rỡ hẳn lên. Như thể cậu là người thân của họ vậy. Chắc có lẽ chuyện cậu viết nhân từ lắm đúng không? Cố gắng lên nhé. Nghe những lời đó thì Hưng cũng cười hơi gượng. Thế rồi cô gái nói, còn về người âm theo cậu, cậu yên tâm, là ông nội của cậu luôn bảo vệ cậu, và cậu sẽ gặp may mắn lắm đó. Hưng lúc này mới nói, tớ nghĩ may mắn hay không, phần lớn vẫn là ở tớ hà. Có thể tớ sẽ được ban nhiều cơ hội, nhưng để biến nó thành công, hay là may mắn lại là ở tớ mà thôi. Cô gái trẻ nghe vậy thì cười rúc rích, cô nói, cậu nói hay lắm. Hưng và bà chị họ chào tạm biệt cô gái rồi ra về. Trên đường về, Hưng vẫn còn bên mình cái cảm giác hơi lạnh lạnh và rờn rợn. Cái cảm giác như cậu vừa từ cái thế giới bên kia của sự sống quay về. Quay trở lại với. Dung ngay trưa hôm đó đã cùng với bạn mình một lần nữa qua bên chỗ của bà thầy bên Gia Lâm để hoàn thành bùa yêu, đồng thời là giả nốt số tiền còn nợ. Hai người lại một lần nữa đi qua cái khu vườn lạnh lẽo và chết chóc đó. Đến khi vô trong căn phòng một lần nữa thì bản thân Dung vẫn còn cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, một cảm giác như cô đang đi giữa một bãi tha ma trong một đêm khuya thanh vắng. Vẫn cái cảm giác bị nhiều ánh mắt theo dõi hay như nhìn chằm chằm vào. Hai người gặp bà thầy. Thế rồi Dung lấy trong cái túi đeo ra một gói ni lông nho nhỏ có chứa tóc của Hưng và cái tờ giấy có thấm mồ hôi của cậu. Bà thầy cầm lấy các thứ đó và nhét vào một con hình nhân khác như tương tự bà làm với những thứ từ Dung. Sau khi đã hoàn thành cả hai con hình nhân, bà thầy để chúng nằm úp mặt vào nhau. Thế rồi bà lấy một sợi dây đỏ buộc chúng lại. Sau đó bà thầy này để hai con hình nhân vào một cái đĩa đen xì. Bà thầy lấy ra một tờ giấy mỏng màu trắng tinh. Thế rồi với cái chiếc bút lông bên cạnh nghiên mực, bà thầy mở sách và chăm chú copy lại một vài chữ từ cái quyển sách đó. Bà còn vẽ thêm hình một người đàn bà nữa bên cạnh hàng chữ đó. Cả Dung và con bạn ngồi đó nhìn thì cũng ngạc nhiên lắm. Điều này trái ngược hẳn với những gì mà hai người từng được biết về bùa phép. Thường thường thì làm bùa người ta chỉ có niệm thần chú thôi, chứ sao lại còn viết lách vẽ vời như là làm sớ đốt cho người chết vậy. Tay bà thầy này vẽ thoăn thoắt. Dung và con bạn tuy là không biết một tẹo gì về chữ Hán cổ, nhưng cả hai cũng phải công nhận rằng nét chữ của bà thầy là quá đẹp. Bà thầy ngồi miệt mài một lúc cũng đã viết xong cái tờ giấy đó. Thế rồi bà cầm tờ giấy lên trước mặt ngắm nghía, rồi niệm thần chú gì đó. Bất chợt bên tai Dung và con bạn nghe thấy có tiếng hú đâu đây. Thế rồi một cảm giác lạnh lẽo tự nhiên thổi vào lưng và bay tới trước cái tờ giấy mà bà thầy đang cầm trên tay. Tờ giấy đang đứng yên bỗng lung lay theo gió như thể bị một cơn gió mạnh ùa vào vậy. Bà thầy lúc này đứng dậy, một tay cầm tờ giấy đó, một tay bà với lấy một nén hương ở trên bàn. Bà thầy cầm nén hương châm thẳng vào tờ giấy. Một thứ lửa tím bốc lên ngùn ngụt trên tờ giấy ấy. Cả Dung và con bạn há mồm kinh hãi. Hơn nữa, khi mà cái tờ giấy này không hề bị thiêu hủy, nó chỉ đơn giản là đang khoác một cái tấm áo choàng bằng lửa tím. Điều đó đáng kinh ngạc hơn nữa, đó là xung quanh chỗ ngón tay của bà thầy cầm thì không hề cháy một tẹo nào. Cả Dung và con bạn của mình cứ ngồi đó mà dụi mắt đi dụi mắt lại. Như thể cả hai đứa vẫn không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy ngay bây giờ. Bà thầy lại từ từ ngồi xuống. Trên tay của bà là tờ giấy và dòng chữ Hán và hình ảnh vẽ lên một người đàn bà rực lửa tím. Thế rồi bà thầy thả tờ giấy trắng này vào cái đĩa có hai hình nhân. Ngay lập tức, cả hai hình nhân bắt lửa cũng cháy lên ngùn ngụt trên đĩa. Hai con hình nhân này nằm trong một cái đám lửa đó, nhưng chúng cũng không hề bị thiêu hủy. Chỉ có mỗi tờ bùa kia là từ từ biến mất. Thế rồi, ngọn lửa trong đĩa từ từ chuyển qua màu xanh nõn chuối rồi tắt lịm hẳn. Bà thấy nhấc hai con hình nhân để qua một bên. Một điều kỳ lạ nữa là ở đáy đĩa đã xuất hiện một thứ dung dịch trong như nước lọc. Bà thầy lấy ra một lọ nước nhỏ mắt rỗng không. Thế rồi bà cầm cái đĩa, đưa lên cao và rót vào cái lọ nhỏ mắt đó. Lúc này cả Dung và bạn cô ta há mồm kinh ngạc. Không thể nào, không hề một giọt rớt ra ngoài. Còn đang chăm chú nhìn thì chợt Dung có cái cảm giác mỏi mắt vô cùng. Cô đưa tay lên dụi mắt. Thế rồi khi cô mở mắt ra, Dung kinh hãi, hét rú lên giật nảy người lùi lại về phía sau khi mà dí sắt vào mặt cô bây giờ là một người đàn bà mặc bộ đầm đỏ, khuôn mặt trắng trẻo, hai con mắt đỏ rực với hàm răng nham nhở. Còn bạn Dung quay lại hỏi, bà bị sao thế? Bà thấy lúc này vừa đóng nắp lọ thuốc nhỏ mắt lại vừa nói, con không được gì phải sợ cả. Người mà con nhìn thấy chính là người đã ban cho cô cái bùa yêu này đó. Dung vẫn sợ hãi lắm. Cô cứ nhắm tịt mắt lại và rứt vào người của bạn mình. Con bạn Dung cố trấn tĩnh nó, đồng thời quay qua hỏi bà thầy. Bà nói sao cơ ạ? Bà thầy nói tiếp. Con bạn con hiện giờ, nó đang nhìn thấy vị thần của bùa yêu. Người ta sẽ giúp nó bắt vía của bất kể chàng trai nào mà con bạn của con muốn làm người yêu của mình. Dung nghe những lời nói đó, rồi người cô vẫn rung lên từng hồi vì sợ hãi. Thế rồi cô hé mắt như để coi người đàn bà mặc đồ đỏ đó đang làm gì. Dung sợ hãi hơn khi mà cô thấy người đàn bà này đang đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình. Dung la toáng lên, hơn nữa trong sợ hãi. Thấy rằng Dung quá hoảng loạn và sợ hãi, bà thấy lúc này mới hất tay lên. Tức thì người đàn bà trong bộ đầm đỏ đã biến mất. Bà thầy đưa lọ thuốc đó cho Dung và nói, con cầm lấy đi, hãy nhỏ 3 giọt vào bất kỳ thứ đồ ăn nào hay đồ uống gì cho người mà con muốn yêu hoặc ăn uống. Nhớ là phải đúng 3 giọt thôi nghe chưa? Dung run rẩy cầm lấy lọ thuốc đó, bất chợt, ngay khi Dung vươn tay ra cầm thì bà thu lại. Còn một điều nữa, con phải chắc chắn rằng người mà con yểm bùa không có bất kỳ một người âm nào đi theo để bảo hộ. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường đó. Dung nghe xong câu đó thì hơi có sợ sợ. Con bạn Dung nói, tức là sao ạ? Bà thầy này tiếp lời, tức là nếu người đó có người âm đi theo bảo vệ thì thuốc sẽ phản tác dụng và bạn con sẽ gặp họa. Nhưng nếu là vong hồn đi theo bình thường thì sẽ không sao. Dung vẫn ngồi đó mặt không thất sắc. Thấy Dung có vẻ không tập trung, bà thầy quát, con đã nghe rõ lời cậu ta nói chưa? Dung nghe cái tiếng quát đó thì cô giật nảy người. Thế rồi Dung vội cúi đầu nói, Dạ, con hiểu ạ. Thế rồi Dung cầm lấy lọ thuốc đó, cô móc 3 triệu ra, đốt nó cho bà thầy. Thế rồi hai người đứng lên chào tạm biệt bà thầy. Ngay khi hai người kịp bước ra khỏi căn phòng cúng đó, thì bà thầy lớn tiếng nói. Nhớ kỹ lời ta dặn, nếu không hậu họa sẽ khó lường đó. Nghe thấy cô nói đó thì chợt trong lòng Dung cảm thấy lo lắng và nôn nao đến rợn người. Nhưng rồi cô vẫn quay đầu lại cúi chào bà rồi ra về. Trên đường về, con bạn Dung thì cứ liên tục chúc mừng Dung là cuối cùng cái ước mơ có được Hưng làm người yêu cũng thành sắp thành công. Còn Dung thì sao? Trong lòng cô cảm giác nôn nao hơn bao giờ hết. Dung tự hỏi lòng mình, Dung ơi, mày đang làm gì thế này? Nguyên cái tối hôm đó, Dung có nhắn tin mấy lần cho Hưng để hỏi coi vụ đi ba thế nào, nhưng vẫn bật vô âm tín. Dung cảm thấy nôn nao trong lòng lắm. Có chuyện gì thế này? Không lẽ Hưng đã quay lại yêu Linh và quên luôn Dung rồi? Hay là Hưng bị thằng người yêu cũ của Linh làm gì rồi cũng nên? Cô hết nói điện thoại rồi nhắn tin. Tổng cộng phải đến gần 50 cái tin nhắn và 30 cuộc gọi nhỡ. Và rồi cứ như thế, Dung đã thức trắng một đêm để đợi hồi âm từ phía Hưng. Phải đến tầm 10 giờ sáng hôm sau, máy điện thoại của Dung reo vang. Dung vồ lấy cái điện thoại và bấm trả lời. Sao cả tối qua không thèm hồi âm cho em? Đầu dây bên kia, giọng Hưng nói có vẻ hơi mệt mỏi. À, tại anh uống hơi nhiều. Với cả anh đưa Linh về nữa. Chính cái câu nói đó như một tiếng sét đánh vào tim Dung. Cô dường như chết lặng đi trong giây phút đó. Dung giọng run rẩy đáp. Anh đưa nó về. Hưng như nhận ra điều gì đó, cậu ta cuống cuồng giải thích. Chết, không phải như em nghĩ đâu. Em rảnh không? Đợi anh đi đánh răng rửa mặt rồi, anh qua đón em đi cà phê ăn sáng nói chuyện nhé. Dung vẫn không nói gì, cô chỉ đứng đó chết lặng người đi. Từ trong máy điện thoại của Hưng, nói sang sảng. Alo, em còn đó không Dung? Bất chợt Dung nói một câu. Anh qua nhà em ngay nhé. Thế rồi cô cúp máy. Dung từ từ ngồi bệt xuống góc phòng. Cô đã bắt đầu khóc. Cô khóc khi nghĩ rằng Linh đã lại lần nữa lừa được Hưng. Và cô cam đoan là hai người họ chắc chắn phải đã làm gì nhau rồi. Dung ngồi đó mà chết dần chết mòn trong những suy nghĩ rối loạn thì chợt cô nhìn thấy lọ bùa yêu mà cô mang về từ sáng hôm qua. Nhìn thấy cái lọ đó, bỗng trong lòng Dung có điều gì đó thay đổi đột ngột. Dung lấy tay quệt nước mắt cầm lọ đó lên để trên bàn. Sau đó cô vào phòng đánh răng rửa mặt và đợi Hưng qua nhà. Trong lòng Dung lúc này nảy sinh một ý gì đó tối tăm nhất. Tao quyết không để cho mày chiếm được anh ý đâu, đồ quỷ dữ hay mặt. Một lúc sau, Hưng đã có mặt ở nhà Dung sớm nhất khi cậu có thể. Bố mẹ của Dung đã đi làm hết, chỉ còn lại hai người dưới phòng khách. Dung đợi cho Hưng ngồi xuống cái bàn rồi cô hỏi. Anh muốn ăn mì không? Em nấu cho. Hưng mỉm cười nói. Cho anh ly cà phê đen đặc thôi, anh không quen ăn sáng. Thế rồi Dung lặng lẽ tiến vào buồng pha cà phê. Cô pha làm hẳn ly cà phê đen đá, không đường. Trước khi bê ra, Dung run rẩy móc lọ nước nhỏ đặt ra trong túi quần. Cô cầm lọ đó mà trong lòng lưỡng lự lắm. Thế rồi chợt Dung nhớ tới cái chuyện đêm hôm qua. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô mở lọ thuốc nhỏ 3 giọt vào một ly cà phê. Thế rồi Dung mang hai ly cà phê đá đó ra. Cô đặt cái ly có bùa yêu trước mặt Hưng, rồi ngồi xuống đối diện. Hưng lúc này thấy Dung cũng uống cà phê đen thì cậu ta ngạc nhiên lắm. Thế rồi cậu ta lại hỏi. Em bắt đầu uống cà phê đen từ khi nào thế? Có cho đường vào không? Dung không nói gì, cô cầm ly cà phê lên làm một ngụm. Ôi, cái vị đắng đó như chiếm lấy toàn bộ vị giác của Dung. Cô đặt ly xuống nhăn mặt. Nhưng Hưng thấy thế thì tủm tỉm cười. Cậu ta tự động đứng lên vào bếp lấy lọ đường ra. Đồng thời Hưng mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi. Hưng đặt hai thứ đó bên bàn, rồi cậu ta kéo cốc cà phê của Dung lại. Cậu làm một hơi hết tầm nửa ly, rồi thì Hưng bắt đầu cho sữa tươi và đường vào quấy lên cho Dung. Dung nhìn thấy cái cảnh đó thì dường như cái vị đắng trên môi và cái vị đắng trong lòng cô như tan biến. Chắc chắn anh ấy phải yêu mình lắm mới quan tâm mình như vậy. Dung ngồi đó nhìn Hưng chăm chú. Hưng thì vừa quấy ly cà phê cho Dung, vừa kể lại chuyện đêm qua. Thì ra đêm qua đi ba uống đông lắm, gần như đủ nguyên cả lớp cấp 2 của Hưng học. Nhỏ Linh vì quá buồn phiền nên nhỏ đó đã uống hơi nhiều, nôn thốc nôn tháo. Thế vậy Hưng bèn gửi xe và đưa Linh về bằng xe taxi. Thế rồi về đến ngõ, Linh nó đã khóc nhiều lắm. Nó khóc xin lỗi Hưng vì những gì nó đã làm, và nó thấy việc mình bị thằng người yêu đánh là đáng lắm. Đáng vì nó đã lừa dối Hưng. Hưng nghe đến vậy thì cũng không cảm thấy vui là mấy. Cậu nói với nhỏ Linh rằng cho dù Linh có làm đau cậu đi chăng nữa, cho dù có thù hận Linh bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu cũng không bao giờ muốn người mà mình từng yêu thương bị đánh đập hay chịu khổ đến như vậy cả. Cả Linh hôm đó như ngộ ra nhiều điều lắm. Và Hưng hy vọng rằng nhỏ Linh đó sẽ sống tốt hơn so với người khác, và hay ngay như với bản thân mình. Kể đến đây thì Hưng đẩy ly cà phê sữa về phía Dung, cậu ta nói: còn em, anh không muốn em phải nếm mùi vị đắng cay của cuộc đời bao giờ cả. Vì đối với anh, em là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh, một người rất đặc biệt. Dung nghe cô nói đó thì cô như mừng rỡ lắm. Thế nhưng cô vẫn rất nghi ngờ Hưng. Cô nói: anh có chắc là tối qua anh với Linh không làm gì không? Hưng đang khuấy ly cà phê đá của mình. Nghe thấy cái câu hỏi đó, cậu ta như chết lặng đi. Thế rồi Hưng từ từ ngẩng đầu. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Dung và nói: theo em thì anh đã làm gì? Hưng nói bằng cái giọng lạnh tanh khiến cho Dung cảm thấy hơi... Hưng nói bằng cái giọng lạnh tanh khiến cho Dung cảm thấy hơi hơi có lỗi. Thế rồi Hưng gạt ly cà phê của mình qua một bên, cậu ta nói tiếp: em nghĩ anh là loại đó sao? Cái loại lợi dụng người khác trong lúc họ không tự chủ được hả? Dung lúc này chỉ biết im lặng cúi đầu. Có lẽ Dung đã cảm thấy hối hận vì cái câu nói ghen tuông vớ vẩn đó của mình lắm rồi. Hưng thở dài. Cậu kéo cái gạt tàn thuốc lá của bố Dung lại gần và rít một điếu. Dung ngồi đó hơi ngửng mặt nhìn lên. Cô như chảy máu trong tim khi mà cô nhìn thấy sau cái làn khói thuốc đó là đôi mắt Hưng đang nhạt nhòa. Dung nói giọng lý nhí: Em xin lỗi anh. Hưng cười nhếch mép, cậu ta nói: em không có lỗi gì cả. Trong cái trường hợp đó thì đúng là chỉ có lên giường với nhau mà thôi. Nhưng có lẽ anh là một thằng ngu nên mới không làm như thế. Trời cho cơ hội mà mình không biết đón lấy, như thế là phạm húy lắm đó. Dung đúng lúc này giọng hối hận: Anh đừng nói như thế mà, em xin lỗi. Hưng không nói gì, chỉ rít thuốc liền hồi. Dung lúc này tự dưng đứng lên ngồi xuống bên cạnh Hưng. Cô từ từ ngả đầu mình vào vai Hưng, mặc cho cậu ta đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lẽ Hưng đang cố che giấu đi cái sự đau đớn trong lòng? Dung lúc này lấy tay mình nắm chặt lấy tay trái của Hưng mà nói: em biết, trên đời này không có một thằng con trai nào như anh cả. Hưng lúc này mới dập thuốc và nói: em nhầm rồi, anh không bằng một người con trai nào khác trên đời này. và họ cũng không giống như anh một chút nào. Hưng ngồi thẳng người lại. Thế rồi cậu ta đưa tay kia nắm chặt lấy tay Dung và nói. Nói qua chuyện khác đi em. Dung thấy đây là cơ hội tốt để đổi chủ đề. Cô nhanh nhẩu ngẩng đầu lên. Thế sáng hôm qua anh đi đâu thế? Hưng mỉm cười với lấy ly cà phê đen đặc của mình và nói. À, anh với bà chị họ đi tới một nhà bà chị này có khả năng giao tiếp với người âm ý mà. Nghe đến đây chợt Dung có hơi rùng mình. Lời bà thầy nói hôm nào lại vọng về bên tai cô. Còn một điều nữa, con phải chắc chắn rằng người đó mà con yểm bùa không có bất kỳ một người âm nào đi theo bảo vệ. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường đó. Nghĩ đến đây, Dung vội nhanh tay chặn tay Hưng lại, nâng ly cà phê lên và nói. Thế anh có người âm theo không? Hưng mỉm cười nhìn Dung nói. Có chứ em. Đã là người sống, ai chả có người âm theo. Đây cũng là thế giới của họ mà. Dung nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Hưng cũng chỉ bị người âm bình thường đi theo thôi. Hưng nâng ly cà phê đen đó lên làm một ngụm. Thế rồi Hưng đặt ly cà phê xuống nói tiếp. Nhưng anh là người may mắn, vì người đi theo anh là ông nội anh. Ông luôn bảo vệ anh. Dù nghe đến đây thì cô chết điếng người. Thôi xong rồi, vậy là không xong thật rồi. Hôm đó khi ở nhà Dung về, Hưng có cái cảm giác mệt mỏi đến kinh người. Thế rồi cậu để ý thấy một chiếc lắc bạc bên tay trái của mình bỗng xìn hẳn đi. Hưng thấy chuyện lạ thì cậu ta nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không lành với mình. Vì Hưng tin rằng khi đeo vòng lắc bạc mà đột nhiên bị xìn hẳn, tức là người đeo vừa tránh được một cái họa lớn. Chiều hôm đó, Hưng mang lắc bạc ra hàng bạc đối diện nhà để đánh bóng lại. Sau đó thì mọi chuyện trở lại bình thường, không còn cái cảm giác mệt mỏi nữa. Quay trở lại với Dung, từ lúc Hưng về thì Dung người như mất hồn. Cô bắt đầu có cái cảm giác sợ hãi. Trong lòng Dung lại càng nôn nao và cồn cào hơn nữa, một cái cảm giác bất yên đến khó chịu. Tối hôm đó, Dung chỉ ở nhà không đi đâu. Cô liên tục nhắn tin cho cái con bạn đã đưa mình đi tới chỗ của bà thầy hôm nào để hỏi coi nếu như không nghe theo lời bà thầy thì hậu quả sẽ ra sao. Còn bạn Dung cũng không giúp gì được cho Dung vì nó tới đó chủ yếu là coi bói tình duyên và vận hạn chứ chưa làm bùa bao giờ. Tối hôm đó Dung nằm chằn trọc trên giường tự hỏi lòng mình không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Sáng hôm sau, Hưng qua đèo Dung đi ăn sáng. Dung chuẩn bị đồ rồi cô chạy ra. Hưng đặt lên môi Dung một nụ hôn ngọt ngào. Cô nói giọng âu yếm. Cục cưng của anh hôm nay xinh quá đấy. Dung ngượng đỏ mặt, trong lòng cô vui như Tết. Thế là cô đã có được Hưng làm người yêu của mình. Dung vỗ nhẹ vào người yêu. Anh kỳ quá à? Thế rồi cô trèo lên xe, ôm chặt lấy Hưng, hai người phóng đi trên đường. Dung vòng tay ôm thật chặt Hưng trong sung sướng và hạnh phúc. Còn Hưng thì liên tục đưa tay Dung lên miệng và hôn. Quả là một cảnh tượng lãng mạn. Chắc có lẽ bây giờ Dung đang thực sự chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng bất chợt, Dung có cái cảm giác xe máy đang phóng nhanh dần dần. Dung càng ôm chặt lấy Hưng và nói, anh ơi đi chậm thôi. Nhưng có lẽ Hưng không nghe thấy Dung nói gì cả. Chiếc xe rổ ga phóng đi ầm ầm. Thế rồi, ngay khi Dung kịp hét lên, thì cả hai người đã tông phải một người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ đi ngang qua đường. Cả Dung và Hưng ngã bổ nhào. Còn người đàn bà thì văng xa tầm 5 mét. Cũng may là đội mũ bảo hiểm nên Dung và Hưng không làm sao. Dung bị một mảnh vỡ vỏ xe đâm vào chân đau nhức nhối. Thế rồi, ngay khi cô kịp chấn tĩnh lại thì Hưng đã tự động đứng lên mà đi xa dần. Dung nằm đó ngơ ngác. Thế rồi cô la lớn. Anh Hưng, đừng bỏ em lại chứ. Nhưng Hưng vẫn đi xa dần rồi khuất bóng hẳn. Lúc này trên đường vắng tanh, Dung cố chịu đau, nhấc cái xe lên rồi để lôi cái chân bị thương ra. Dung bây giờ mới nhận ra có một người phụ nữ nữa bị đâm văng ra đang nằm cách đó 5 mét. Dung cố dùng chút sức lực lết về phía người đàn bà đang nằm bất động đó. Dung cố bỏ lại trên mặt đất. Cô đồng thời lấy điện thoại gọi xe cứu thương nhưng không có tín hiệu gì. Khi còn cách người phụ nữ mặc đồ đỏ này có 3 mét, Dung kinh hãi khi thấy người đàn bà này từ từ đứng dậy. Không thể nào, đâm mạnh như thế không thể nào đứng lên được. Dung cứ chố mắt nhìn người đàn bà đó cứ đứng thẳng người lên. Người đàn bà mặc đồ đỏ này bất ngờ đứng thẳng đầu tạo ra một tiếng rắc ghê người. Dung ngồi đó nhìn vào bộ mặt này, sau cái mái tóc rũ rượi, cái khuôn mặt lấm lem máu đỏ là ánh mắt đỏ và hàm răng lởm chởm ngày nào. Thôi chết rồi, chính là. Dung còn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn bà này đã lao vội về phía Dung. Bà ta ngồi đè hẳn lên người của Dung. Hai cái tay bà ta xám xịt, ngón tay nhọn hoắt bóp chặt cổ Dung. Dung cố vùng vằng. Thế rồi người đàn bà này dí hẳn mặt bà ta vào sát mặt của Dung. Từng giọt máu nhỏ lên mặt Dung, miệng người phụ nữ này bắt đầu mở ra, một mùi tanh lòm của máu bốc ra. Mày, đồ chó chết, chính mày đã hại tao. Dung giọng thều thào. Con xin bà, con có làm gì đâu ạ. Người đàn bà này tay vẫn siết chặt cổ của Dung, nói giọng đai nghiến. Đi theo tao mau. Thế rồi tay bà ta siết chặt hơn nữa. Dung có thể cảm nhận được bản thân mình đang chết dần đi. Dung bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cổ Dung cảm thấy đau đớn vô cùng. Dung với tay bật đèn. Thế rồi cả đèn phòng. Dung lao tới trước cái bàn gương. Cô kinh hãi không nói nên lời khi mà trên mặt cô đã lấm tấm những giọt máu loang lổ. Dung lấy tay che miệng như kìm nén nỗi sợ hãi. Vẫn là vết lằn của hai bàn tay bóp cổ. Không lẽ đây là sự thật? Còn chưa kịp hoàn hồn, Dung có thể cảm nhận được nhiệt độ trong buồng của cô hạ dần xuống. Từng cọng lông gà nổi lên. Thế rồi đèn điện trong phòng bỗng tắt ngóm. Dung nhìn xung quanh, lần mò trong bóng tối như cố kiếm cái điện thoại. Dung nhìn theo ánh sáng phát ra từ cái móc treo điện thoại hình con kỳ lân. Dung với lấy điện thoại, mở ra như thể dùng làm đèn vậy. Thế rồi cô lần mò ra cái công tắc đầu phòng, bật đèn. Thế rồi cô lần mò ra cái công tắc đầu phòng, bật lên bật xuống, nhưng không có tác dụng. Cô đứng đó chết dần đi trong sợ hãi. Chợt đồng tử mắt của Dung như giãn ra, toàn thân cô bất động khi cô nghe thấy tiếng răng rắc bẻ khớp quen thuộc. Người phụ nữ đó đang ở đây. Lấy hết can đảm, Dung cầm điện thoại từ từ quay đầu lại phía sau lưng nhìn. Tim của cô dường như ngừng đập. Ngay phía đầu giường, cạnh cái bàn ngủ, trong bóng tối là một người phụ nữ mặc bộ đồ đầm đỏ cúi đầu. Thế rồi người phụ nữ này từ từ ngả đầu lên, những tiếng răng rắc lại vang lên. Căn phòng dường như sáng rực lên với cái thứ ánh sáng đỏ như màu máu của hai con mắt của người phụ nữ này. Dung thấy vậy thì cô sờn sợn. Vừa lúc Dung kịp hét lớn thì người phụ nữ này đã lao tới siết chặt cổ của cô một lần nữa. Dung lần này như quyết tâm không chịu thua, cô cũng giằng co và đánh lại. Người phụ nữ này có vẻ như Dung đã không còn sợ bà ta nữa. Thế nhưng rồi hai người giằng co nhau được một hồi thì người phụ nữ này đã đè được Dung xuống sàn nhà. Một tiếng rầm phát ra từ buồng của Dung. Bà má Dung ở dưới nghe thấy tiếng động vội vã chạy lên. Dung bị siết cổ khá lâu nên cột đuối sức. Thế rồi trong lúc sắp chết, Dung với cái điện thoại đập mạnh vào đầu của người phụ nữ này. Bỗng con kiền lân đá treo trên điện thoại lóe sáng. Người phụ nữ này vội vàng buông tay ôm đầu la hét. Vừa lúc đó mẹ của Dung mở cửa ùa vào thì cũng là lúc mà đèn điện trong phòng Dung sáng trở lại. Cảnh tượng đầu tiên đập ngay vào mắt của bà má của Dung khiến cho hai người chết đứng. Dung đang nằm trên sàn nhà, mặt đầy máu, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thêm vào đó, trên cổ còn xuất hiện dấu tay ai siết cổ thâm tím. Má Dung vội lao tới ôm lấy Dung. Thế rồi bà lấy tay như lau đi vết máu trên mặt con mình. Dung lúc này cũng ôm lấy mẹ của mình mà khóc lóc. Còn bố Dung thì không nói gì nữa, ông cứ đứng đó im lặng. Đã mấy ngày hôm nay, Dung không ra đường, ai gọi cũng không nghe máy. Cô cứ lẩn quẩn trong nhà như thể trốn chạy xã hội vậy. Còn ba má Dung thì như hiểu chuyện. Họ mời rất nhiều thầy cúng và pháp sư về, nhưng không ai có thể giúp gì được cho Dung cả. Dung đã suốt cả mấy ngày hôm nay lên mạng lùng sục một cái gì đó. Cô kiếm thử coi có tí thông tin gì về cái người đàn bà đó không, nhưng cũng không có tí gì thông tin. Dung chán nản ngồi trong phòng nghĩ ngợi. Chợt cô để ý tới cảnh tượng đá con kỳ lân ở. Chợt cô để ý tới cái tượng đá con kỳ lân ở điện thoại mà Hưng tặng cô. Cái tượng sau vụ việc tối hôm đó đã vỡ làm đôi. Dung nhìn chằm chằm vào cái mảnh đầu của con kỳ lân còn sót lại. Cô tự hỏi liệu có đúng là tối qua con kỳ lân này đã cứu mạng mình hay không? Hưng đã mấy lần liên lạc cho Dung bằng điện thoại mà không được. Cuối cùng cậu ta quyết định đến tận nhà. Thấy Hưng tới, ba má Dung cũng mừng lắm. Họ bảo Hưng lên thẳng buồng gặp Dung. Hưng từ từ lên buồng. Thế rồi cậu gõ cửa mấy tiếng thì không thấy gì. Thế rồi Hưng từ từ mở hé cửa vào. Hưng thấy Dung đang ngồi ngay trước bàn học, mặt đờ đẫn. Thế rồi cậu ta gọi, Dung! Lúc này Dung mới thất thần. Cô quay đầu ra nhìn Hưng. Trên mặt Dung lộ rõ vẻ ngơ ngác và lo lắng. Dung đứng dậy lắp bắp nói, Anh đến lúc nào thế? Hưng từ từ tiến vào nói, anh mới tới. Dung lúc này cũng từ từ ngồi xuống giường và nói, Anh đến có việc gì không? Hưng lúc này thì càng cảm thấy lạ lắm. Thứ nhất là Dung lạnh nhạt với cậu, thứ hai là cô có vẻ gì lo lắng một điều gì đó. Hưng tiến tới ngồi xuống đất trước mặt Dung. Cậu ta cầm hai tay của cô, Hưng hôn lên tay rồi nói, anh lo cho em, liên lạc không được nên anh tới nhà à? Mà nghe nói em bị ốm hả? Dung không nói gì, chỉ cúi đầu trong im lặng. Chợt lúc này Hưng như thấy vết hằn trên cổ của Dung. Cậu hỏi ngay, Dung, cổ của em bị sao vậy? Dung không nói gì, chỉ rút tay mình ra khỏi tay Hưng và cô lấy tóc che đi chỗ cổ của mình. Hưng phải gắng gọi mãi. Dung cảm thấy như mình không thể nào nói ra sự thật được với Hưng. Cô liền bịa ngay một chuyện khác. Dung nói là mấy ngày hôm nay cô bị vong hồn trêu ghẹo dữ lắm. Bố mẹ đã dùng hết cách mà không được. Hưng nghe vậy thì vẫn nghi ngờ. Làm sao mà tự dưng bị cho được? Thế rồi Hưng hỏi Dung coi có làm gì phạm húy tới người âm không? Dung nhất quyết nói không. Nhưng cô lại nói dối là cô nghi mình bị bỏ bùa. Hưng nghe thấy việc Dung bị bỏ bùa thì có hơi thất kinh. Cậu thở dài. Thế rồi Hưng nói, tại sao lại như vậy được? Anh không tin là có người lại vô cớ bỏ bùa cho em. Dung nghe thấy thế thì cô như sợ rằng Hưng sẽ phát hiện ra cô đang nói dối. Dùng lúc này cô khóc òa lên, nói giọng giận dữ. Anh nói sao cơ? Như thế là anh không tin em. Vậy anh nghĩ em gây thủ chuốc oán với ai rồi để người ta trả thù hả? Hưng nghe thấy vậy thì cậu vội dỗ dành Dung. Cậu ôm Dung vào lòng và cố trấn an cô. Ý anh không phải là như thế, mà là vì anh không thể tin được một người tốt như em lại gặp những cái chuyện như thế này. Dung cảm thấy có vẻ như là Hưng đã tin vào cái câu chuyện của mình. Lúc này cô mới ngả người vào lòng của Hưng để nói trong nước mắt. Anh có cách nào giúp em không? Hưng nghe nói Dung hỏi vậy thì cậu ta chỉ còn biết thở dài mà nói. Anh thì thú thực là không thể giúp gì cho em được. Thế nhà em đã mời thầy về để coi chưa? Dung vẫn rụt rùi nói với Hưng. Bố mẹ em có mời nhiều thầy về lắm rồi, nhưng họ cũng không tìm ra được nguyên nhân hay nguồn gốc của sự việc à. Hưng thở dài. Thế rồi cậu ta vỗ về Dung. Hưng từ từ hôn lên trán của cô và nói. Anh biết phải làm sao rồi. Hưng ngồi lại với Dung một lúc nữa rồi cậu mới ra về. Mặc cho Dung nài nỉ Hưng ở lại mãi, nhưng cậu phải về. Thêm vào đó, Hưng nói là cậu sẽ trở lại và mang những thứ mà Dung cần tới sau. Trước khi về, Hưng không quên tháo chiếc vòng bạc có hình con dê đưa cho Dung và nói. Em giữ lấy tạm cái này. Đây là chiếc vòng bạc của mẹ anh mang cho từ Lào về. Nghe đầu chiếc vòng này được yểm bùa, nó sẽ bảo vệ người mang nó trên mình. Dung cầm lấy chiếc vòng đó và đeo lên cổ tay như Hưng vẫn hay làm. Thế rồi Hưng đứng đó cố lau tạm đi những giọt nước mắt cho cô. Thế rồi bất ngờ Hưng hôn lên môi Dung một nụ hôn ngọt ngào. Dung dường như trong cái giây phút sợ hãi này đây, cô ta cảm nhận được trọn vẹn cái nụ hôn ngọt ngào đó. Và hương vị đích thật của tình yêu, ít ra đó là như cô nghĩ. Tối hôm đó, Dung lại nằm ngủ trên căn buồng của mình. Lần này cô có vẻ an tâm hơn khi mà trên cổ tay của cô đã đeo chiếc vòng cổ bằng bạc quấn mấy vòng có hình con dê do Hưng đưa cho. Thế rồi Dung nhớ như in tới lời Hưng nói rằng sáng ngày mai cậu ta sẽ mang một thứ gì đó sang để có thể giúp cho cô ta phá hủy được cái lời nguyền từ lá bùa yêu này. Dung nằm đó ôm lấy con gấu bông to đùng. Cô còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi mà cô nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cô và Hưng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Càng nghĩ, Dung càng cảm thấy hạnh phúc hơn và dường như cô đã quên hẳn đi cái người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ ngày nào đòi đoạt mạng cô. Dung cứ nằm đó mà chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào. Có lẽ cô đang rất trông đợi vào cái ngày mai, một ngày mai hạnh phúc và ấm áp. Thế rồi từ lúc nào không hay, Dung đã ngủ thiếp đi. Một cái giấc ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, nhiệt độ trong căn phòng của Dung lại hạ xuống thấp. Dung nằm trên giường, lấy tay xoa xoa người. Thế rồi cô kéo cái chăn mỏng bị cô đạp ra lúc nãy lên ngang cổ. Những tiếng bẻ khớp răng rắc lúc này lại phát ra vang vọng đâu đó. Thế rồi trong màn đêm tĩnh lặng ở trong buồng, Dung như bị xé tan nát bởi những tiếng kêu ken két do móng tay sắc nhọn cào vào cái nền ép gỗ ván. Chính cái tiếng động đó đã bất thình lình khiến cho Dung bừng tỉnh giấc. Lúc này cô mới cố gắng từ từ xoay lại người vào trong tường. Có lẽ Dung biết đang có chuyện gì xảy ra và cô quay mặt vô tường, như thể không phải nhìn thấy một cái cảnh tượng gì đó, hay như phải nhìn thấy một ai đó. Những tiếng ken két vẫn tiếp tục phát ra, còn Dung vẫn cứ nằm im trên giường. Có lẽ cô đang cố vỗ về bản thân và ép mình phải chìm lại vào giấc ngủ, mặc dù cho cơ thể cô đang run lên từng hồi theo những tiếng cào vào sàn gỗ ép. Và dưới gầm giường của Dung, một bàn tay thò ra, thế rồi một bàn tay khác kéo theo một cái đầu với mái tóc xõa ra, một thân hình nhỏ bé với bộ quần áo đầm đỏ ngày nào. Người đàn bà này của Dung gia. Người đàn bà này từ từ đứng lên, các khớp cổ chân cổ tay lúc này đều kêu răng rắc. Bà ta cứ đứng đó lù lù ngay bên cạnh giường mà nhìn Dung chằm chằm trong bóng tối. Dung lúc này cô cũng đã mở mắt ra như đón đợi người phụ nữ này lại nhảy chồm lên bắp của mình. Quả đúng như Dung nghĩ, người đàn bà này đứng đó nhìn Dung một lúc, thế rồi bà ta đôi cánh tay xám xịt với những móng tay nhọn hoắt như tính túm lấy tóc của Dung. Bất chợt, người đàn bà này chạm vào tóc của Dung, Dung chỉ thấy bà ta hét lên thất thanh. Thế rồi, người đàn bà ấy quỳ xuống hai đầu gối của mình rồi rên rỉ. Dung lúc này mới ngồi dậy quay mặt vào người đàn bà mặc đầm đỏ ấy, cô nhìn bà ta lắc đầu mà nói. Có lẽ hôm nay bà sẽ không lấy được mạng của tôi rồi. Người đàn bà mặc đồ đỏ nghe thấy vậy thì bà ta nghiến răng nói. Là cái thằng đó sao? Dung ngồi đó tủm tỉm cười, thế rồi cô nói. Tôi nghĩ đã đến lúc bà rút lui rồi đó, chứ bà ở đây thì chả có được thêm lợi lộc gì đâu. Dù sao đi chăng nữa, anh ý cũng đã yêu tôi rồi, tôi không cần đến bà can thiệp nữa. Bà nên đi đi, để trở về cái nơi mà bà đã sinh ra. Đừng để đến lúc anh ấy quay lại thì bà sẽ hồn siêu phách lạc đó. Người đàn bà mặc bộ đầm đỏ lúc này mới đứng lên, các khớp đầu gối lại kêu lên răng rắc. Thế rồi bà tay chỉ tay vào mặt Dung, hai mắt bà ta sáng lên đỏ rực. Người đàn bà này giọng nói đầy hận thù và cay đắng. Mày chưa thoát khỏi tay tao đâu, bây giờ mày có thể chạy, nhưng mày sẽ không bao giờ thoát được đâu. Mày đã không giữ quy ước, mày nợ tao linh hồn của mày đó. Nói xong câu nói đó thì người đàn bà mặc bộ đầm đỏ mờ dần đi, Dung đợi cho bà ta biến mất hẳn. Thế rồi cô lại nằm xuống ôm lấy con gấu bông ngủ ngon lành. Ngày hôm sau Hưng lại tới thăm và mua đồ ăn cho Dung. Cô nàng bây giờ vui vẻ hẳn lên vì cứ dành là Hưng lại qua với Dung. Hai người ăn uống và ở bên nhau gần như là cả ngày. Thậm chí có những hôm bố mẹ Dung đi làm cả ngày, Hưng với Dung ăn chưa xong thì cũng cùng ngủ lại trên giường của Dung luôn. Mặc dù bật điều hòa ở mức độ vừa đủ mát, nhưng Dung vẫn ôm chặt lấy Hưng. Có lẽ vì có như vậy, cô mới cảm giác thấy là đủ gần và thực sự hạnh phúc. Còn Hưng thì cũng để yên cho Dung ôm. Không lẽ buổi yêu của Dung làm ngày nào đã có tác dụng? Hay đơn giản chỉ vì cuối cùng Hưng cũng đã mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Dung rồi. Ban ngày thì có Hưng ở bên, nên người đàn bà mặc bộ đầm đỏ kia tuyệt đối không dám làm gì. Nhưng ngay khi Hưng ra về vào buổi chiều, thì đêm hôm đó, người đàn bà mặc bộ đầm đỏ đổ lại hiện hình và quấy rối giấc ngủ của Dung. Mấy hôm đầu, Dung còn cảm thấy khó chịu, nhưng sau một tuần thì cô cũng đã quen dần và ngủ ngon lành như thường. Ngày hôm nay, Hưng đến nhà Dung và mang theo một cái bọc gì đó. Lên đến nơi, cậu ta mở bọc ra thì bên trong là tượng tứ linh ma bạc. Hưng mừng rỡ, vừa bày ra bàn vừa nói. Hôm nọ anh nhờ thằng bạn trên Lạng Sơn cầm về cho anh một bộ này, chúng được mạ bạc, dùng để chấn nhà tốt lắm đó. Thế rồi Hưng bắt đầu sắp xếp tứ linh xung quanh buồng của Dung. Đầu tiên là kim quy, Hưng đặt nó dưới gầm giường của Dung, tựa như một lá chắn lớn luôn bao bọc Dung. Kim lân thì Hưng đặt ngay ở một cái kệ gần cửa phòng, tượng trưng cho thần thú bảo vệ cửa ra vào. Kim phụng thì Hưng đặt trên một cái nóc kệ cao nhất trong buồng, tượng trưng cho việc phụng tiên luôn bay lượn bảo vệ cho Dung từ trên trời. Cuối cùng là kim long, Hưng đặt ngay trên đầu giường của Dung với ý tượng trưng rằng mỗi khi Dung ngủ thì kim long sẽ cuộn mình xung quanh cô và bảo vệ cô khỏi bị ma quỷ câu hồn hay bị ma quỷ xâm nhập vào giấc mơ. Sau khi đã sắp xếp đâu vào đó, Hưng đứng lên nhìn Dung cười và nói: Thế là xong rồi, coi như là em an toàn nhé, khỏi sợ vong quỷ làm càn. Dung đứng dậy nhìn Hưng làm việc nãy giờ thì cô tủm tỉm cười. Thế rồi bất ngờ Dung vòng tay ghì đầu Hưng xuống để hôn. Một nụ hôn nồng cháy và đắm say. Thế rồi cô kéo Hưng ngã trên giường. Hưng có lẽ cũng gần như không tự chủ được mình. Cậu cũng ôm chặt lấy Dung mà hôn thật lâu. Thế rồi Dung từ từ đưa tay lên quắp ngang hông Hưng. Cô bắt đầu đưa tay xuống như tìm cách cởi quần áo của Hưng. Hưng cảm thấy những ngón tay của Dung đang chuẩn bị cởi áo mình thì cậu như thức tỉnh khỏi cái cơn say tình ái đó. Hưng vội buông Dung ra ngồi dậy. Mặc cho Dung vẫn cố kéo Hưng xuống để hôn tiếp. Hưng thấy Dung có vẻ khát khao muốn có được mình như vậy thì cậu ta vội nói: Em à, anh chưa sẵn sàng. Dung nghe câu nói đó thì tụt cảm hứng. Thế rồi cô buông Hưng ra, mặt quay đi tỏ vẻ giận dỗi. Hưng vẫn thấy vậy thì cậu nằm qua một bên rồi ôm lấy Dung vào lòng. Lúc đầu Dung nhất quyết không cho, thế rồi cô ta liên tục gạt tay cậu ta ra. Nhưng Hưng dỗ dành mãi. Thêm vào đó là cậu hôn lên cổ, lên má của Dung mãi. Dung lúc này mới ửng đỏ mặt mà quay người lại nằm trong lòng của Hưng. Hai người đang nằm bên nhau hạnh phúc. Chợt Hưng để ý thấy cái vòng cổ bằng bạc có hình con dê mà mình đưa cho Dung mượn đã xỉn đi rõ rệt. Hưng nói: Sao cái vòng bạc của anh đưa cho em lại xỉn thế? Xỉn lẹ thật đấy. Dung lúc này mới đưa tay lên nhìn, thế rồi cô đáp: Em cũng không để ý nữa, đúng là xỉn thật rồi này. Hưng lúc này mới ôm chặt Dung và nói: Không sao, vì anh đem đi đánh lại, anh đưa cho em cái vòng khác. Trở lại trên tay trái của Hưng đeo tổng cộng là 3 cái vòng bạc và 2 cái vòng kim loại không gì. Tất cả những thứ đó là do bạn bè thân thiết và bố mẹ của cậu tặng, mỗi một người một cái, với hy vọng là có nó bên người, Hưng luôn có cảm giác không bị lạc lõng và đơn giản hơn là cậu luôn được bảo vệ khỏi thế lực tà ma và bóng tối. Dung và Hưng nằm ôm ấp nhau thêm một lúc rồi cả hai đi ăn trưa. Trước khi ra khỏi nhà, Hưng đưa cho Dung cái vòng bạc do mẹ cậu tặng hình mắt xích. Sau đó cậu lấy cái sợi dây chuyền bạc hình con dê để đi đánh lại. Hai người đang ngồi ăn trưa ngon lành, Dung hỏi Hưng: Em vẫn chưa hiểu là nếu như em bị bỏ bùa thì cái âm binh hay vong hồn theo đuổi em là do người kia phái tới hả? Hưng vừa ăn vừa nói: Cũng có thể là một dạng thiên linh khác. Em hiểu như thế này nhé. Trong miền Nam thì người ta gọi đầy tớ cõi âm của các thầy là thiên linh cái, tức là vong hồn mà các thầy có thể phái đi làm một việc kể cả là giết người. Nhưng khi phái nó đi thì chỉ có thể giết được một mạng người mà thôi. Sau khi giết xong người đó thì lập tức thiên linh cái cũng được siêu thoát luôn. Còn người miền Bắc chúng ta lại quan niệm rằng kẻ làm đầy tớ cho mấy thầy chủ yếu là ma xó. Ma xó ở đây em phải hiểu là loại có cả hai loại. Loại thứ nhất là ma xó trong nhà như thổ địa và nhà ai cũng có. Nó không làm hại ai mà chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mọi người. Mỗi khi các thầy muốn biết chuyện nhà ai thì có thể gọi con ma xó đấy lên để hỏi. Tuy nhiên, loại ma xó thứ hai mà thầy nuôi lại gần như là thiên linh trong miền Nam. Nó có thể gần như là làm được mọi việc như thiên linh cái, tuy chỉ có điều nó không thể trực tiếp giết người mà để người ta từ từ chết dần chết mòn, một cái chết tự nhiên hoặc do bản thân người ta gây ra. Dù nghe thấy thế mà dùng mình ớn lạnh, thế rồi cô hỏi: Vậy thì có liên quan gì đến bỏ bùa đâu anh? Hưng nghe cô hỏi đó cũng thở dài, thế rồi cậu làm ngụm trà và nói: Việc bỏ bùa thì em hiểu thế này nhé. Bố có thể hiểu là kiểu một dạng hợp đồng với vong quỷ. Giả dụ như em muốn đầu độc một ai, em yểm bùa người đó, tức là em làm hợp đồng với vong quỷ ấy. Vong quỷ này sẽ chấp nhận và tìm cách giết người kia. Tuy nhiên thì nếu như vong quỷ này vì một lý do nào đó mà không thể giết được người cần phải giết, thì nó sẽ quay về giết chính kẻ đã yểm bùa để thế chỗ cho nó. Dù nghe những lời nói đó mà mồ hôi lấm tấm rơi, cô nuốt từng ngụm nước bọt. Sao lại thế ạ? Hưng nói. Và đơn giản là vì hợp đồng đã bị phá hủy và cần có kẻ để thế chỗ cho người bị hại. Dùng nuốt nước bọt cái ực lần nữa, cô hỏi tiếp. Thế loại buồn nào cũng có hả anh? Hưng lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Dung, cậu ta nói. Bất kỳ là thứ bùa gì cũng có vong quỷ em ạ. Miễn sao chúng được liệt vào tà ma yêu đạo. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa phép thuật và bùa ngải. Bùa ngải có được sức mạnh hầu hết đều là do ma quỷ cho mượn sức mạnh không à. Nghe đến đây thì Dung đánh rơi đũa. Hưng lúc này mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, nói tiếp. Anh phải thú thực với em là em chưa tay qua nạn khỏi đâu. Cái cách bây giờ chỉ là tạm thời, còn về lâu dài thì phải bàn tiếp. Nói rồi Hưng ngừng lên, nhìn nét mặt của Dung. Còn cô thì cứ ngồi đó đờ ra, miệng run rẩy lắp bắp. Anh... Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và có vẻ như tứ linh tượng mà Hưng mua cho Dung dùng để trấn nhà cũng đã dần dần bị xỉn hẳn đi. Nhưng có lẽ do bây giờ Dung đang chìm đắm trong hạnh phúc của cái tình yêu mà cô hằng mong đợi. Thế cho nên cô cũng chẳng mấy chốc đã quên đi sự việc cái bùa yêu và người phụ nữ mặc đầm đỏ hôm nào. Có lẽ cái sự việc đó đối với Dung mà nói thì bây giờ nó cũng chỉ tựa như là một giấc mơ không có thực mà thôi. Nói về phần Hưng, cậu vẫn hàng ngày lo mề mò trên mạng để tìm cách phá hủy cái thứ bùa yểm đó cho Dung. Nhưng xem ra những thông tin mà cậu tìm được đều chỉ như nhau là mua đồ về rồi này nọ lọ chai mà thôi. Thêm một điều nữa, Hưng cũng chỉ là một người trần mắt thịt, chẳng mấy chốc mà cậu cũng nản chí dần dần. Có lẽ Hưng cũng coi như cái việc mua tượng tứ linh về trấn cho nhà Dung như vậy là đủ rồi. Vào một ngày đẹp trời, Hưng lên kế hoạch để dành cho Dung một bất ngờ thật lớn. Cậu tới một tiệm ăn quen thuộc do nhà thằng bạn của mình làm chủ. Cậu đặt một cái bàn thật đẹp, sau đó đã cho tiền người nghệ sĩ đánh đàn piano để chơi một bản nhạc thật hay khi cậu ra hiệu. Thêm vào đó, Hưng còn mua thêm một đôi nhẫn tình nhân bằng bạc. Không lẽ Hưng đang chuẩn bị lên kế hoạch để tỏ tình với Dung? Quả là như vậy, mặc dù đã hẹn Dung giờ giấc ra quán gặp, nhưng trong lòng Hưng bây giờ cảm thấy hồi hộp và thấp thỏm hơn bao giờ hết. Cậu mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cậu đã chuẩn bị tinh thần để mở lòng mình ra mà hỏi Dung làm người yêu của mình. Tuy nói như vậy, nhưng Hưng vẫn biết rằng mình tuần sau sẽ phải bay lại qua Mỹ để kịp vào năm học. Và hai người sẽ phải xa nhau. Một tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả hai bên rất nhiều. Biết rằng mình sắp xa Dung, thêm vào đó Dung là một cô gái cá tính và rất lãng mạn, nên Hưng đã lên kế hoạch buổi ăn trưa này cho cô sự bất ngờ. Thêm vào đó, cậu ta cũng đã có kế hoạch cho buổi tối, đó là nếu Dung đồng ý thì sẽ đưa Dung lên bar gặp bạn bè đi du học. Cậu vừa chính thức ra mắt người yêu của mình mà. Hưng cứ ngồi đó thấp thỏm đợi Dung tới, cậu nhâm nhi ly cà phê và rít thuốc liên hồi. Có lẽ anh chàng đang hồi hộp gì đây? Hưng đang ngồi đó thì bất ngờ có một người đàn ông chạc tuổi trung niên tiến lại. Người đàn ông này dáng người vạm vỡ, mái tóc màu tiêu, thêm vào đó là khuôn mặt ông ta lúc nào cũng hiện lên một vẻ cười mỉm. Một cái nụ cười không hẳn là vui vẻ thân thiện, mà là một nụ cười đầy hàm ý và gian trá. Người đàn ông này từ từ tiến lại, ông ta kéo ghế ngồi xuống cạnh Hưng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hưng. Cậu ta thì cũng có hơi ngơ ngác vì không hiểu người đàn ông này muốn gì. Thế rồi, người đàn ông này mở lời. Cậu cho tôi xin điếu thuốc được không? Hưng mỉm cười đẩy bao thuốc và cái bật lửa Zippo về phía người đàn ông này và nói: À dạ, đây ạ. Người đàn ông này rút một điếu Marlboro đỏ ra, sau đó ông ta mở Zippo lên châm lửa. Sau khi châm xong, ông ta thả một làn khói dày đặc. Người đàn ông ngắm nghía cái bật lửa Zippo của Hưng, cái bật lửa bằng bạc được dán mấy hình vẽ vàng vện màu đen. Người đàn ông này vừa xem vừa nói: Cái này là cậu tự vẽ hả? Hưng mỉm cười gật đầu: Dạ vâng ạ. Người đàn ông này nở một nụ cười gian trá, ông ta nói: Rất cá tính, rất là có cá tính. Hưng nghe thế cũng chỉ biết cười theo, trong lòng thì không hiểu được là ông ta đang khen thật hay là khen đều mình nữa. Người đàn ông này ngồi đó vừa rít thuốc vừa nhìn Hưng, cái ánh mắt soi mói đó bắt đầu tạo cho Hưng một cảm giác rất là khó chịu. Thế rồi, người đàn ông này phán một câu xanh rờn: Cái cảm giác thoát chết mỗi lần cậu thấy thế nào? Hưng nghe câu này thì có hơi nhăn mặt, cậu ta nhìn vào mặt người đàn ông này hỏi lại: Bác nói sao cơ ạ? Người đàn ông này rít thuốc rồi nói: Tôi hỏi thật, cậu có cảm giác lúc nào cũng gặp may mắn, lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ cậu thấy thế nào? Hưng nghe đến đây thì như vỡ lẽ, chắc ông này lại là mấy ông thầy bói dạo rồi. Nhưng mà cái kiểu coi bói này lạ quá. Hưng cười, thế rồi cậu nói: Chắc bác là thầy bói ạ? Người đàn ông này mỉm cười xua tay: Ồ không không không, bói toán cái con khỉ gì chứ, bác cái trò mèo đó ai thèm làm gì chứ. Hưng thấy vậy thì cậu lại hỏi: Thế bác là thầy tướng số ạ? Người đàn ông này vẫn lắc đầu. Hưng thì trong lòng chắc chắn rằng đây là mấy ông thầy bói xạo và cậu cũng chỉ đợi có cái cơ hội này để chiêu lại một trận cho bỏ tức mấy cái người chuyên làm nghề buôn thần bán thánh này. Hưng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại: Thế mà sao bác biết được cháu hay gặp may mắn và có người âm theo phù hộ? Người đàn ông này bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười gian trá trên khuôn mặt, ông ta nói giọng hầm hầm: Mày thôi đi, ta đã nói ta không phải là cái lũ thất đức đó rồi. Hưng nghe cái câu nói đó cũng là hơi có ớn lạnh, có lẽ ông ta đọc được suy nghĩ của mình và biết được mình đang cố ghẹo ông ta. Nhưng Hưng cũng không cười đùa nữa, cậu hỏi lại: Thế bác là ai ạ? Người đàn ông này vẫn tỏ vẻ hầm hầm, ông ta nói: Tao là ai không quan trọng, tao đến để nói cho mày, đừng có can thiệp vào công việc của tao nữa. Hưng càng nghe thì càng không hiểu, trên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu. Không nói năng gì, người đàn ông này cầm điếu thuốc đang cháy. Ông ta ngửa lòng bàn tay lên và dập điếu thuốc đỏ rực đang cháy vào trong lòng bàn tay trước cái sự kinh hãi của Hưng. Điều còn đáng sợ hơn nữa đó là trong lòng bàn tay ông ta không hề có vết bỏng. Người đàn ông này sau khi dập xong điếu thuốc thì nói tiếp: Còn bạn gái mày tự tạo nghiệp chướng thì tự nó sẽ phải đón lấy. Mày đừng nghĩ rằng mày có người âm theo bảo vệ là muốn làm gì thì làm mà can thiệp vào. Mày nghe rõ chưa? Hưng nghe đến việc ông ta nhắc đến Dung thì cậu có hơi sôi máu. Thế rồi Hưng cố bình tĩnh nói: Cô ta là người yêu của tôi, làm sao tôi không được phép bảo vệ? Ông là ai mà ra lệnh cho tôi chứ? Chẳng lẽ ông chính là kẻ đã yểm bùa Dung? Người đàn ông này nghe đến đây thì ông ta cười lớn. Thế rồi ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Hưng mà nói: Mày ngu lắm! Chính nó là đứa đã yểm bùa mày, nhưng vì mày có người âm đi theo bảo vệ nên có con vong quỷ bùa yêu không câu được vía của mày, nên bây giờ nó quay ra tìm cách hãm hại con nhỏ đó mà thôi. Hưng nghe đến đây thì như chết lặng, cậu còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông này đã tự tay làm thêm điếu thuốc nữa nhà khói mà nói: Mày đừng nói với tao là mày quên mất việc một chiếc lắc bạc cổ tay của mày bỗng dưng bị bạc xỉn đi nhá. Chiếc vòng đó bị bạc xỉn chính là cái hôm mà mày bị bỏ bùa đó. Hương nghe đến đây thì rùng mình. Thôi đúng rồi, cái hôm từ nhà Dung về, cô cảm giác mệt mỏi lắm, mà đúng là một chiếc vòng bạc trên tay còn bị xỉn nữa. Không lẽ nào những lời người đàn ông này nói là sự thật? Hưng cứ ngồi đó chết lặng đi, răng cậu nghiến chặt, vẻ mặt giận dữ nhìn người đàn ông này. Thế rồi, người đàn ông này lại mỉm cười, cái nụ cười gian trá đó, ông ta vừa nhả khói vừa nói. Tao biết, hôm nay mày sẽ ngỏ lời yêu với nó, nhưng tao báo cho mày biết trước, con nhỏ đó đã tới lúc tận số rồi. Nó sẽ không bao giờ tới được đây đâu, và nó sẽ không bao giờ có được mày. Và bản thân mày cũng không bao giờ có được nó đâu. Nghe đến đây thì Hưng như điên tiết. Cậu đập mạnh bàn làm đổ cả cốc nước cà phê đứng trên mà quát lớn. Ông câm cái mồm chó của ông lại đi. Người đàn ông này vẻ mặt vẫn rất bình thản. Ông ta vẫn vừa cười vừa nói. Người trần mắt thịt như mày không bao giờ thích nghe những lời thật. Và đặc biệt hơn là... lũ chúng mày không bao giờ biết được cái giới hạn của bản thân mình cả. Thật đúng là một lũ ngu xuẩn. Hưng điên tiết định vùng tay đấm vào mặt ông này thì bất ngờ chuông điện thoại của Hưng reo. Số điện thoại bên kia là của mẹ Dung. Hưng kinh hãi lắm, cậu vội vã bốc máy. Chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia mẹ của Dung đang khóc nức nở và nói. Hưng ơi, cái Dung nó bị tai nạn giao thông rồi, đang cấp cứu trong viện 108 mà. Hưng đánh rơi cả điện thoại trên sàn, cậu dường như cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần. Trong lòng cậu ta giờ bỗng trống rỗng vô cùng. Hưng đứng thử người ra, nhìn người đàn ông này vẫn rít thuốc. Thế rồi ông ta mặt vẫn cười và nói, để trả lời cho cái câu hỏi này của mày, tao là ai? Tao là người chuyên đi thi nghiệp chướng cho loài người. Người đời coi tao như một con quỷ, nhưng trên thực tế tao là thần, nghiệp chướng quỷ thần. Mày đã viết nhiều về thiện tai thánh, vậy có lẽ đến lúc mày nên viết thêm về tao rồi đó. Hưng đứng đó như không chịu được. Cậu cầm điện thoại lao vội ra ngoài, gọi taxi vào thẳng viện 108. Còn người đàn ông này vội gọi với theo. Đừng bao giờ quên, mày là ai và giới hạn của mày là gì? Trước đó tầm mấy tiếng khi Dung đang đi trên đường. Dung lái cái xe Future chạy bon bon trên đường. Hôm nay cô được Hưng gọi rủ đi ăn thì cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng có vẻ như Dung đã đoán được ý đồ ngày hôm nay của Hưng. Chả là mấy hôm trước, cậu có nói là có nhờ đứa bạn chọn ra một cặp nhẫn đôi bạc đẹp, nên nhờ Dung chọn hộ. Dung biết đó là chỉ là cái cớ của Hưng, chứ thật ra là cậu mua cho hai đứa. Vậy tức là ngày hôm nay, Hưng sẽ chính thức mở lòng mình để đón nhận tình yêu của Dung. Càng nghĩ đến đây, Dung càng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Và cô chỉ chăm chăm phóng thật nhanh để đến quán ăn đó. Chợt đang phóng veo veo trên đường, Dung cảm giác như có một viên nước đá chảy dọc sống lưng mình. Rồi cái cảm giác rờn rợn ngày nào lại hiện về. Không lẽ lại là người đàn bà mặc bộ đầm đỏ đó? Dung lướt mắt nhìn vào gương chiếu hậu bên tay phải. Cô kinh hãi gần như đứng tim khi mà khuôn mặt đầy vết rách của người đàn bà hôm đó lại hiện ngay ở đằng sau xe cô. Hai con mắt của bà ta vẫn đỏ au nhìn Dung. Bất ngờ, Dung mất thăng bằng, xe cô lệch qua một bên suýt nữa va vào một xe LX khác. Cũng may, thằng thanh niên đó né được. Nó quay đầu chửi. Con chó đẻ đi thế à? Dung chẳng thèm bận tâm, có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang hoảng hồn. Dung tạt vào lề đường, dừng lại hẳn. Thế rồi cô quay đầu nhìn ra yên sau, tuyệt đối không có ai cả. Thế rồi Dung lại từ từ đi tiếp, nhưng ngay khi qua được thêm hai cái ngã tư nữa, chợt khi Dung nhìn vào gương chiếu hậu bên phải lần nữa, người đàn bà mặc đầm đỏ lại hiện ra. Dung giật thót tim, lần này bà ta với tay và bóp phanh và đạp cả lên chân của Dung để phanh chân. Chiếc xe của Dung đứng khựng lại, thế rồi chợt xe quay ngang ngay giữa đường. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ khác vừa lúc lao tới. Dung văng người cách xe máy mấy mét. Cô nằm đó mắt lim dim. Thế rồi người đàn bà mặc đầm đỏ lại từ từ tiến tới. Bà ta ngồi xổm xuống, lại đưa cái bàn tay xám xịt và nhọn hoắt ra vuốt ve khuôn mặt đầm đìa máu của Dung. Bà ta cười và nói: "Ta đã nói với mày rồi, mày có thể chạy, nhưng mà mày sẽ không bao giờ thoát được tao đâu." Dù nghe đến câu đó thì cô nhắm mắt bất tỉnh. Tại viện 108, Hưng lao thẳng vào trước phòng cấp cứu. Thấy Hưng vào thì mẹ Dung chạy tới và ôm cậu ta khóc lóc. Còn Hưng thì như chết lặng người đi. Cậu ta hỏi coi Dung thế nào thì mẹ Dung bảo là cô vẫn đang trong phòng cấp cứu. Hưng nghe đến đó thì chợt trên mắt cậu tuôn rơi hai dòng lệ. Hưng lặng lẽ tiến ra một góc tường mà từ từ ngồi bệt xuống đất. Cậu đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên. Cậu khóc cho một người con gái mà cậu thương yêu bấy lâu nay. Hưng như oán hận bản thân mình lắm. Oán hận vì cậu lúc nào cũng chậm trễ. Vì chỉ vì cậu sợ rằng tâm lý của mình chưa ổn định để có thể chăm lo tốt được cho Dung, mà bao nhiêu lần Dung tỏ ý mà cậu làm ngơ. Để rồi đến cái ngày hôm nay, khi cậu đã mở lòng và chuẩn bị tâm lý, thì Hưng có khả năng đã mất Dung mãi mãi. Và rồi cứ thế, Hưng ngồi đó úp mặt vào đầu gối mà khóc không thành tiếng. Trong lòng cậu bây giờ có lẽ oán hận bản thân là chính, oán hận cái việc bản thân mình đã có cơ hội mà không biết đón nhận, để rồi mọi việc đến nông nỗi này. Tất cả mọi sự đều đã là do cậu mà ra cả thôi. Dung coi bộ đã ổn thỏa, thế nhưng Hưng đã nghe lén được mấy cô y tá nói chuyện với nhau. Tuy biết là Dung đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ cô vẫn còn cần sự giúp đỡ của máy móc. Thêm vào đó, trang thiết bị máy móc của viện này được coi là tốt nhất và còn mới. Vậy mà mới chỉ sau ca mổ đó chưa đầy 48 tiếng mà liên tiếp những sự cố máy móc xảy ra. Có vẻ như số Dung phải chết ở ngay tại đây hay sao nhỉ? Đợi tới lúc Dung tỉnh táo hơn mấy bữa trước, Hưng mới xin phép bố mẹ của Dung cho mình vào nói chuyện riêng. Hưng lặng lẽ bước vào phòng, trên tay cậu là một bó hoa sữa thơm ngào ngạt, thứ hoa mà Dung thích nhất. Dung nằm đó, hơi thở yếu ớt, cô nhìn thấy Hưng từ từ bước vào thì nước mắt đã tuôn rơi. Dung đưa tay lên nói: "Anh Hưng." Hưng từ từ tiến lại, cậu để bó hoa sữa lên tay Dung, thế rồi Hưng lại nhẹ nhàng nâng cái bàn tay mềm mại mà đã lạnh đi nhiều. Hôn lên đó một nụ hôn thật ấm áp. Dung được Hưng hôn lên tay thì cô ta cảm thấy trong lòng mình hạnh phúc tràn đầy. Hưng đưa tay lên vuốt má của Dung, thế rồi cậu vuốt ve mái tóc của cô ta. Hưng buồn bã nói: Tất cả là tại anh mà." Dung nghe thấy Hưng nói vậy thì cô ta lắc đầu, cô nói: "Sao lại tại anh chứ?" Hưng nhìn Dung nói: "Chỉ vì anh rụt rè mà khiến cho em phải dùng tất cả bùa yêu. Rồi thì khi việc bất thành, em mới ra đến nông nỗi này." Dung nghe câu đó thì cô càng cảm thấy quặn trong lòng hơn nữa. Vậy là Hưng đã biết hết chuyện rồi. Dung cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Cô ta lặng im không nói câu nào. Hưng thấy vậy thì cậu đưa một ngón tay đặt lên bờ môi của Dung. Thế rồi Hưng dướng người lên, hôn nhẹ trên cái đôi môi đó. Vẫn là vị ngọt của tình yêu như hôm nào. Dung thấy Hưng làm như vậy, cô cảm thấy lạ lắm. Tại sao cô đã làm những việc như vậy mà Hưng vẫn còn yêu thương cô như thế? Thế rồi chợt như hiểu ra điều gì đó, Dung bật khóc. Hai hàng nước mắt của cô lại tuôn rơi. Hưng thấy vậy, cậu lấy tay khẽ lau đi. Dung thều thào nói: "Em xin lỗi anh." Hưng lúc này thì lại lấy tay đặt lên môi cô như là y ra hiệu cho cô im lặng. Thế rồi Hưng mắt cũng rơm rớm, cậu ta nói: "Không, anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã ngu ngốc không đón nhận tình yêu của em." Thế rồi Hưng cứ ngồi đó nhìn Dung buồn bã. Còn Dung thì bây giờ cô đã nhận ra. Cô nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay Hưng luôn yêu thầm cô. Không cần phải có bồi yêu, cậu ta cũng đã yêu cô nhiều lắm rồi. Hai người còn đang trong phòng với nhau thì Linh bước vào cửa. Linh tay xách mấy bịch sữa và mấy quả cam để lên bàn và nói: "À, chào chị Dung. Hôm nay khỏe hơn rồi chứ?" Dung dương mắt nhìn Linh ngỡ ngàng, tại sao cô ta lại đến đây? Thế rồi Dung quay đầu qua nhìn Hưng, cậu ta lúc này mới mỉm cười mà nói: "Chị biết tin em bị tai nạn nên cũng đến thăm em nè." Dung nghe vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh, cô vẫn dùng cái ánh mắt hận thù. Tuy nhiên do có Hưng ở đây nên có lẽ đây là lần đầu tiên Dung phải kìm nén lòng mình xuống và tỏ ra bình thường và thân thiện với kẻ đã làm cho Hưng phải khổ đau. Và rồi cứ như thế, ngày tháng trôi qua, Hưng cứ dành lại vào viện với Dung. Cậu ta thậm chí còn đẩy lùi cả vé máy bay lại. Nhưng có điều lạ ở chỗ, đó là tại sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà Dung vẫn không thể xuất viện được. Điều này cũng làm cho nhiều bác sĩ có tiếng tăm trong viện 108 phải băn khoăn đau đầu. Đó là mỗi khi họ tháo bỏ máy thì ngay lập tức nhịp tim của Dung chậm hẳn lại. Có lẽ đến tận ngày hôm nay thì hầu hết tất cả mọi người và cả bác sĩ, thậm chí là cả bản thân Hưng cũng đã hiểu được rằng số của Dung đã tận. Bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi. Thế còn Dung thì sao? Có lẽ mấy ngày trước cô hy vọng rằng Hưng sẽ nghĩ cách cứu mình thoát khỏi bàn tay của người đàn bà mặc bộ đầm đỏ đó. Nhưng qua những ngày trong viện, cô thấy được sự vất vả của Hưng và thêm vào đó sự chế nài về công việc học hành mà Hưng lại năm cuối nữa. Có lẽ Dung đã không còn kìm lòng được mình rồi. Ngoài ra, Dung còn nhận thấy rằng Linh cũng hay thường xuyên ra vào thăm cô. Thêm vào đó, chị ta cũng hết lòng chăm sóc cho Hưng. Không lẽ Linh đã thực sự thay đổi rồi? Và rồi cứ như thế, qua mấy đêm suy nghĩ trên cái giường bệnh cuối đời của mình, Dung cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày hôm đó, Dung dựa vào lúc Hưng ra ngoài nói chuyện điện thoại, cô chủ động mở lời với Linh: "Như chị biết, tôi sẽ không sống được bao lâu nữa." Linh nghe Dung nói vậy, cô liền vội nói: "Ơ sao em đã nói gở mồm thế, em phải sống để còn yêu anh Hưng chứ." Dung nhìn Linh chằm chằm, cô nói: "Chị trả lời tôi đi, chị vẫn còn yêu anh Hưng chứ? Nếu chị có một cơ hội nữa, thì chị có đối xử khác với anh ý không?" Linh đứng đó, nghe cái câu nói đó mà chết lặng người đi. Hưng một lúc sau quay lại thì thấy Linh cũng đang sụt sùi nước mắt. Cậu ta tiến tới, đặt gói đồ mới mua xuống thì Dung đã nói: "Anh ơi, lại đây em nói cái này." Hưng tiến tới bên, Dung cầm tay Hưng đặt lên tay Linh. Hưng lúc này thấy vậy thì ngơ ngác lắm, không hiểu chuyện gì. Dung bắt đầu tuôn rơi dòng lệ, cô ta nói: "Em biết, em không thể ở bên anh được lâu. Em thấy chị Linh đã thay đổi nhiều, và chị ấy cũng yêu anh nhiều lắm. Anh vẫn thường dạy em, ai cũng xứng đáng có được một cơ hội. Vậy anh hãy cho chị Linh một cơ hội nữa đi nha." Hưng nghe thấy câu đó thì cậu ta rùng mình. Thế rồi nhanh như chớp, Hưng cầm chặt lấy tay của Dung mà nói: "Em đừng nghĩ linh tinh, mau nghỉ ngơi đi." Dung vẫn nhìn Hưng sụt sùi trong nước mắt, cô nói: "Anh hứa với em đi đã." Hưng nhìn Dung, mắt cô lộ rõ vẻ buồn bã. Hưng chỉ đứng đó lặng im. Thế rồi Dung như cố mỉm cười, cô hỏi lại: "Anh hãy cho chị ý một cơ hội nữa nha." Hưng còn chưa kịp đáp thì bố mẹ của Dung đã tới để chuyển ca cho Hưng. Hưng liền hôn lên trán của Dung và nói giọng âu yếm: "Mà anh lại vào nha." Ngay khi Hưng kịp quay đi thì Dung đã níu tay cậu ta lại. Dung nói: "Anh trả lời em đi đã." Hưng đưa tay Dung lên môi mình và hôn nhẹ lên đó. Thế rồi cậu nói: "Hãy cho anh suy nghĩ đã, mai anh sẽ trả lời em." Thế rồi cả Hưng và Linh đều lặng lẽ rời bệnh viện. Trên đường đi ra bãi lấy xe, bất ngờ Linh tiến tới nắm chặt lấy tay Hưng. Nhưng những gì mà Linh nhận được chỉ là một cái buông tay lạnh lẽo. Thế rồi Hưng quay đầu nói: "Đây không phải là lúc đâu." Mới có tầm gần 9 giờ tối, thay vì về nhà, Hưng vòng ra một ngôi chùa nhỏ mà cậu hay lui tới gần nhà ông bà nội ở Khâm Thiên. Hưng vào đó nói chuyện với vị sư trụ trì rất lâu. Sau một hồi nói chuyện, vị sư trụ trì này liền vào gian sau. Thế rồi ông ta đặt một vật gì đó vào tay của Hưng. Hưng vui mừng cảm ơn vị sư trụ trì. Thế rồi cậu phóng xe vòng lại về viện. Chỉ không may cho cậu, ngay đầu ngã tư của Lê Duẩn và đường Khâm Thiên tối hôm đó là chốt 141. Một thằng choai choai còn đèo người yêu, không đội mũ bảo hiểm, khi chúng nó được ra hiệu lệnh ngừng đã rồ ga chạy trốn. Chúng nó lao sang cả phần đường ngược chiều và không may đã húc thẳng vào Hưng. Hai chiếc xe lao vào nhau, một chiếc động cơ lớn vang lên. Thằng danh con và con bồ của nó bị húc văng ra. Riêng Hưng có lẽ là do cân nặng của bản thân và chiếc xe đạp cộng lại nên chiếc xe lập tức đổ cành. Chỉ tội cho cậu ta đập trán xuống cái rìa vỉa hè xi măng, phần mũi phía trước vỡ nát, trán của Hưng đầm đìa máu. Lúc này mấy anh em chiến sĩ 141 mới sộc tới. Một số người thì ngô cổ hai đứa kia lại, còn một số chiến sĩ và người dân vội chạy về phía Hưng để coi cậu ta có bị làm sao không. Hưng nằm đó trên vỉa hè, trán cậu đầm đìa máu. Trong lúc mơ màng, Hưng thấy người đàn ông hôm nào tự dưng là nghiệp chướng quỷ thần tiến tới với bộ quân phục là một cảnh sát giao thông. Người đàn ông này ngồi xổm xuống bên cạnh Hưng nói: "Tao đã bảo với mày rồi, mày không nên can thiệp vào chuyện của tao. Cho dù mày có vong đi theo bảo vệ, cho dù mày là người cao số có thể giúp cho người khác tránh khỏi họa sinh ly tử biệt đi chăng nữa, nhưng tao là thần thánh, tao có thể thay đổi mọi thứ." Lúc này Hưng nửa tỉnh nửa mơ, cậu ta thều thào nói: "Nhà ngươi, nhà ngươi." Người đàn ông này nhìn Hưng một lúc, thế rồi ông ta đặt tay lên đầu của Hưng vỗ vỗ mà nói: "Chú mày yên tâm đi, tao là người đàng hoàng chính trực. Mày chưa làm gì nên nghiệp chướng sẽ chưa phải chịu báo oán hận đâu. Nhưng chú mày cứ nhớ lấy, ta luôn cận kề, cũng như thiện tai thánh vậy. Hãy sống sao cho tốt." Nói đến đây thì người đàn ông này đứng lên và từ từ bước đi xa dần, mặc cho Hưng nằm đó rơi nước mắt. Khi đi được hai bước, người đàn ông này quay lại và nói: "Còn một chuyện nữa, người yêu của mày đã đến lúc nó yên nghỉ rồi nhá." Nói đến đây xong thì ông ta lại quay đầu đi thẳng, bỏ mặc cho Hưng nằm đó gào khóc tên Dung thảm thiết. Mấy người xung quanh thấy Hưng cứ gào khóc gọi tên một người thì họ nghĩ là Hưng chấn thương sọ não, bèn đưa ngay đến viện. Có lẽ đó cũng là ý của ông trời khi mà Hưng được họ đưa thẳng vào viện 108. Mấy người bác sĩ trong viện như nhận ra Hưng, họ liền báo ngay cho bố mẹ của Hưng từng là bác sĩ trong viện 108 mới nghỉ hưu được có mấy tháng. Hưng tỉnh dậy trên giường bệnh, cô đã thấy ngay ba má và mấy người họ hàng ở trong phòng mình. Hưng ngồi dậy trên giường, cơn đau đầu đã biến mất. Mẹ Hưng thấy Hưng tỉnh dậy thì mừng lắm. Mẹ cô nói: "Con thấy sao rồi?" Hưng nhìn quanh vội vã nói: "Con đang ở đâu đây?" Mẹ Hưng nói: "Viện 108. Ngay tức khắc, cậu ta bật khỏi giường với bộ quần áo của bệnh nhân. Hưng lao ra ngoài và tìm về buồng của Dung, mặc cho người nhà Hưng hoảng hốt đuổi theo sau và la ó cậu ý ới. Mấy chiến sĩ cảnh vệ trong bệnh viện thấy Hưng mặc đồ bệnh nhân lăng xăng thì cũng vội lao tới đuổi theo cậu. Hưng chạy một mạch đến khi cậu nhìn thấy được cửa phòng của Dung. Chợt Hưng có cái cảm giác như có một lưỡi dao sắc nhọn vừa cứa vào tim của cậu khi cậu nghe thấy tiếng khóc vang vọng từ trong căn buồng đó. Theo sau là mẹ của Dung đang cố bám víu lấy cái giường đó mà gào khóc thảm thiết. Hưng nhìn thấy vậy thì cậu chỉ biết quay mặt đi mà ngã khựu xuống đất. Lúc này, người nhà và các chiến sĩ cảnh vệ đã chạy tới. Họ giữ chặt Hưng lại và hỏi cậu bị làm sao không. Thế nhưng Hưng đã không nói một lời nào, chỉ có những giọt nước mắt. Có lẽ bản thân Hưng cũng đã chết đi một nửa rồi. Đó là một cái đám tang buồn bã. Hưng cũng có mặt ở đó. Và Linh không biết đã nghe ai nói mà cô cũng đã có mặt. Hưng đứng đó mà cậu không hề rơi lấy một giọt lệ. Chỉ có điều là trên cái gương mặt hay tươi cười của cậu bỗng trở nên lạnh toát. Một cái bộ mặt vô hồn, một cái bộ mặt của người không có một cảm xúc gì. Linh ở bên cạnh Hưng, cứ mấy lần đứng ép vào người của cậu, thế rồi ôm ấp vỗ về. Thế nhưng những gì mà Linh nhận được lại là một cái gạt tay lạnh lùng, một cái ánh mắt vô hồn hay như một cái câu nói lạnh lẽo. Cô tránh xa tôi ra. Trước khi lấp đất lên áo quan của Dung, Hưng xin phép bố mẹ của Dung cho cậu được đặt một đồng tiền cổ mà cậu xin được trên chùa hôm nào. Hưng hy vọng rằng với đồng tiền này thì vong của Dung sẽ sớm được siêu thoát, được dẫn đường để bước tiếp sang một cái cõi khác tốt đẹp hơn. Hưng đứng đấy, Dung nằm dưới đó. Tại sao hai người chỉ cách nhau có mấy tấc đất mà cái cảm giác như họ mãi mãi chia lìa thế này? Người ta nói thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhưng trên thực tế, thời gian không xóa đi một điều gì mà nó đơn giản chỉ thúc ép con người ta phải tiếp bước và không có cơ hội dừng lại. Hưng cuối cùng cũng phải mang vết thương lòng của mình sang Mỹ để học nốt năm cuối. Xa người thân và đặc biệt là cái ý nghĩ mình là người có lỗi với Dung đã dằn vặt và làm cho cơ thể của Hưng ngày càng suy nhược dần. Cậu ta bây giờ ngồi trên lớp không còn nghe giảng được gì, chỉ còn ảnh của Dung trên chiếc laptop. Thế rồi khi rảnh rỗi, Hưng cứ ngồi ở quán cà phê mà rít thuốc và nhìn vào ảnh của Dung. Nỗi nhớ trong lòng cậu có lẽ bây giờ không thể nào mạnh bằng cái cảm giác như mình là người có lỗi với Dung vậy. Bất ngờ tại quán cà phê phát ra một bản nhạc nghe quen thuộc. Nước mắt của cậu lại lần nữa tuôn rơi. Bất chợt lúc này, một người đàn ông Mỹ đen tiến tới nói: Chúa ban cho chúng ta tất cả, và người cũng lấy đi của chúng ta tất cả. Cậu không việc gì phải buồn. Hưng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông này. Thế rồi cậu lấy tay lau nước mắt và mời ông ta ngồi xuống. Hưng nói: Ý ông là gì? Người đàn ông này nói: Tôi học một lớp chung với cậu, và tôi thấy rằng cậu là một chàng trai hoạt bát sôi nổi và hạnh phúc nữa. Thế nhưng ngày hôm nay cậu ngồi đây một mình hút thuốc rất nhiều và khóc khi ngắm nhìn bức ảnh của một người con gái. Phải chăng cô ta đã qua thế giới khác rồi? Hưng lúc này thì chỉ biết lặng lẽ cúi mắt. Nỗi đau trong lòng lại tuôn trào. Thế rồi cậu nói nhỏ: Vâng, cô ta đã qua đời rồi. Người đàn ông này vỗ vai Hưng và nói: Đừng khóc cho cái sự qua đời của cô ý. Hãy luôn hạnh phúc và mỉm cười khi nghĩ tới những khoảnh khắc mà cậu và cô ấy đã cùng chia sẻ. Thêm vào đó, cô ấy đang ở cùng với Chúa rồi mà. Hưng nhìn ông Mỹ đen này nói: Tôi không tin vào Chúa Trời. Ông Mỹ đen này mỉm cười, ông ta đặt tay lên ngực trái của Hưng và nói: Cậu không cần phải tin, vì bạn gái cậu sẽ luôn trong tim cậu. Có lẽ chính những cái lời nói này của ông Mỹ đen đã khiến cho Hưng thức tỉnh, nhờ đó mà cậu có thể tốt nghiệp. Thêm vào đó, sau bao nhiêu bỏ dở cuốn sách. Thêm vào đó, sau bao nhiêu ngày bỏ dở cuốn sách, hai thế giới chung một con đường. Cuối cùng, Hưng cũng đã lấy lại được tinh thần và sức lực để viết tiếp. Hưng quyết định viết một câu chuyện về tình yêu để tưởng nhớ Dung. Hưng lấy cốt truyện dựa trên một chuyện ngắn tình cảm mà Dung viết và cho cậu đọc. Hoa sữa thơm nồng. Hưng lấy cốt truyện đó và đổi tên nhân vật và một số tình tiết để viết vài mối tình dở dang đầy cay nghiệt của cậu. Ngoài ra, Hưng còn bắt đầu lên mạng và thu thập tư liệu về cái kẻ mà cậu gặp, cái kẻ tự xưng mình là thần thánh và chuyên đi trừng phạt và hành hạ con người, đó chính là nghiệp chướng quỷ thần. Mùa hè năm 2013. Cuối cùng, sau 4 năm vất vả, Hưng cũng đã học xong đại học. Kỳ tốt nghiệp lần này cậu ta có vinh dự, đó là bố mẹ mình cũng qua dự cùng. Nhưng có lẽ họ qua với mục đích là an ủi cho Hưng phần nào. Có thể nói cái kỳ học cuối cùng này thực sự vất vả cho Hưng khi mà trong lòng cậu ta vẫn còn một vết thương lớn. Mùa hè năm nay về, Hưng lại cùng bố mẹ vào Sài Gòn chơi, quê gốc của Dung. Sài Gòn đêm xuống thật náo nhiệt và rộn ràng, nhưng có lẽ cái không khí đó cũng không giúp được gì cho Hưng là mấy. Hưng mượn xe máy của ông anh họ và một mình cậu phóng tới một quán cà phê quen thuộc ở quận 1. Hưng kiếm một góc tối im lặng của quán, ngồi nhâm nhi ly cà phê và rít thuốc. Có lẽ cậu đang ngồi tưởng lại cái chuyện đi chơi với Dung lần nào ở Sài Gòn 2 năm về trước. Hưng lần này đã khác, cậu có cho một chút sữa vào cà phê. Có lẽ cậu làm như vậy là vì nhớ tới Dung. Dung nói rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng đắng cay, vì ít ra nó đã cho cậu một cơ hội được gặp Dung, cho dù cái cơ hội rất chi là mong manh và ngắn ngủi. Hưng đang ngồi đó thì bất tình lình một cô gái trẻ tiến tới gọi. Anh ơi, anh cho em hỏi. Hưng ngẩng mặt lên nhìn, cậu ta vô cùng ngơ ngác khi mà người đứng trước mặt cậu chính là Dung. Hưng nói lớn, là em sao hả Dung? Người con gái này mỉm cười nói, không, em tên Vi. Mà cho em hỏi, anh có phải là anh Hưng Nguyễn, tác giả của Bên Kia của Sự Sống không ạ? Hưng trong một phút mừng hụt, giờ cậu mới nhận ra Dung đã rời xa thế giới bên kia thật rồi. Nhưng tại sao lại có người giống Dung đến như vậy, giống y như đúc, không khác một tí gì, từ tiếng nói, khuôn mặt cho đến dáng người? Không lẽ đây là điềm báo của ông trời? Hưng lúc này chợt trên mặt cậu ta tuôn rơi một dòng lệ. Vì thấy vậy bèn hỏi lại, sao anh lại khóc ạ? Hưng vội lấy tay quệt nước mắt, cậu mỉm cười với Vi ngồi xuống và nói, không có gì, mình là Hưng đây. Và thế rồi hai người đó ngồi nói chuyện rất lâu, họ bàn luận về mọi thứ từ cõi âm đến ma quỷ. Thêm vào đó, Vi còn nói rằng cô rất thích giọng văn và ý nghĩa của câu chuyện. Hưng ngồi đó nói chuyện mà dường như cậu ta vui vẻ hẳn lên, có lẽ cậu ta đang có cảm giác như mình đang lại được ngồi nói chuyện với Dung vậy. Bỗng phảng phất đâu đó trong không trung, mùi hoa sữa thơm nồng lại hiện về, tựa như Dung vẫn luôn bên cạnh Hưng vậy. Nghe đọc truyện.net